tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 198 250 triệu đang sợ hãi lúc. Thạch Nhi lập thoáng nhìn Mậu Xuân Sinh trên mặt phủ lên đậm đến tan không ra cuồng vui. Tâm niệm vừa động, hắn đưa tay đem cái kia ba tấm bài bóc ra, thình lình chính là 2-3 năm. Thoáng chốc, ồn ào sôi sục đến cực điểm sòng bạc lớn sảnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ lớn sảnh hội tụ mấy trăm người. Giờ khắc này, lại liền hô hấp âm thanh cũng không nghe thấy. Kinh ngạc chẳng biết bao lâu. Cung Hiền đột nhiên ở một tiếng. Lập tức, phun ra một miệng tâm huyết. Đôi mắt hào quang tan rã. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta nhớ kỹ rõ ràng, cái này một đêm phát ra 4 cái 5. Toàn trường tính mịch bên trong. Long Tam điên cuồng giống kêu lên. Ta hiểu được. Ta toàn minh bạch. Cái này bài có duyệt. Tất nhiên có duyệt. Mậu Xuân Sinh cười lạnh nói. Thua không nổi à, đánh bạc trước. Mọi người thế nhưng là nghiệm qua bài. Hiện tại còn có thể lại nghiệm. Long Tam cao giọng quát. Nghiệm liền nghiệm nói. Hắn một đêm đẩy ra cái kia trong suốt vòng bảo hộ thức chia bài máy móc. Cấp tốc đem còn lại bài. Toàn bộ mở ra. Đầy mắt đúng là cuồng nhiệt. Quát ấm lên. Chủ thượng. Chủ thượng. Ta nhớ không nhầm. Cũng không nói sai. Trong này căn bản không có 5. Chứng minh 4 cái 5 toàn bộ phát ra. Cung Hiền tan rã đôi mắt đột nhiên bộc phát ra hừng hực thần thái. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Thạch Nhi lập nói. Họ Thạch. Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói. Thạch Nhi lập nhìn về phía Hứa Dịch. Cung Hiền cũng lần đầu đem lực chú ý tập trung đến trước mắt cái này đã hóa thành bình thường trung niên bộ dáng Hứa Dịch trên mặt. Không hiểu cảm thấy người này có chút quen thuộc. Trong chốc lát. Lại nhớ không nổi đến cùng là ai tới. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay. Mỉm cười nói. Long huyên tốt bản lĩnh. Hứa mố theo không kịp. Cái này một đêm hoàn toàn chính xác phát ra 4 cái 5. Một tấm đã hiện. Còn thừa 3 tấm. Đều tại tiết mố chỗ. Vốn là ta đã vứt bỏ bài. Không có tất yếu sáng cùng ngươi nhìn. Đã ngươi Long huyên chưa từ bỏ ý định. Cái kia ta liền để ngươi đừng có hy vọng. Nói, Hứa Dịch đem để vào vứt bỏ bài cột 3 tấm bài lật ra chính là 3 cái 5. Oanh tính mịt tràng diện đột nhiên hội tụ vô số lôi đình, thình thịch nổ tung. Điên rồi. Điên rồi. Báo tử gặp mặt liền vứt bỏ. 2-3 năm ăn hết thiên bài. Đây quả thật là thế gian nên xuất hiện ván bài cái này sao có thể. Trừ phi hắn căn bản là biết hai nhà mặt bài. Nếu không. Tại sao có thể như vậy làm. Đây là loại nào thần diệu đổ thuật. Phục, phục, lão tử cược một đời. Hôm nay mới tính gặp thật thần. Giữa sân loạn xỉ bát nháo ầm vang thanh âm thật lâu không tuyệt. Long Tam giống như được ly hồn chứng bệnh. Nhìn chằm chằm đầy bàn bài vô cơ. Trong mắt vô thần. Lẩm bẩm nói. Trên đời thực sự có người có thể nhớ được mỗi một lá bài. Cung huyên đa tạ. Hai ngày này ta liền lấy người đến thanh trải tử. Thạch Nhi lập vui vẻ vô cực. Sông Cung Hiền ôm quyền thi lễ, chưa hề giống như giờ phút này trí đắc ý mãn. Cung Hiền căn bản không để ý tới hắn. Một đôi tinh hồng con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Cổ họng ngòn ngọt. Lại phun ra một ngụm máu đến. Trên mặt ngũ khí loạn đi. Chỉ vào Hứa Dịch. Mặt mày méo mó mà dữ tợn. Ánh mắt oán độc mà điên cuồng. Trong miệng ôi ôi. Lại nói không ra lời. Hứa Dịch xông Cung Hiền mỉm cười, chắp tay chuyển ra sảnh đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiết tiên sinh thủ ta thi lễ. Mới tại mật thất tổ hợp Thạch Nhi lập cung cung kính kính hướng Hứa Dịch thi lễ. Hứa Dịch khoát tay nói. Nói quá lời. Thạch huyên đắc là ta ông chủ. Lại là bạn tốt. Lại nói. Hồn vốn buôn bán. Chưa nói tới ai trợ ai. Thạch huyên làm gì đa lễ. Thạch Nhi lập nói, ta không phải vì Tiết Huyên vì ta thắng được Cung Hiền mười mấy nhà sòng bạc, mà là vì Cung Hiền phun ra cái kia một miệng tâm huyết. Thật gọi mố hào hào thoải mái, nhiều năm trầm tích, một khi trôi đi hết, sung sướng sung sướng. Mậu Xuân Sinh lại cười nói, ta hôm nay mới biết Tiết tiên sinh mang như thế thần kỹ, vì sao hết lần này tới lần khác chịu thiệt phát dòng bạc. Nguyên lai là đã sớm cùng Cung Hiền có khúc mắc. Hắc hắc, nên hắn Cung Hiền xui xẻo, liền Tiết tiên sinh bực này nhân vật cũng dám trêu chọc. Vừa mới Cung Hiền trên trận đối với Hứa Dịch phản ứng, Thạch Nhi Lập cùng Mậu Xuân Sinh chỉ cần không mù, tất nhiên thấy được minh bạch. Hứa Dịch nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ, như là mà thôi. Thạch ông chủ cảm khái lời nói dung sau lại đề, vẫn là trước đem lời ít cắt lại nói. Đầu tiên nói trước sau không loạn, không dối gạt Thạch ông chủ. Ta cũng đã gặp qua vô số vì lợi ích song phương hợp tác xé vỡ mặt sự tình. Thạch Nhi Lập gật gật đầu. Mậu Xuân Sinh tiếp gốc giả nói, chuyện này là dạng này. Vừa mới đánh bạc, ngươi cũng ở đây trận, trước mặt lớn mấy triệu thẻ đánh bạc, Cung Hiền bên kia thật là ra vàng dòng bạc trắng đổi thành, phía sau 2-3 ngàn vạn thẻ đánh bạc đều là mở kẻ buôn nước bọt. Lại đằng sau chính là Cung Hiền cái kia mười mấy gian sòng bạc, trước mắt còn không có tiếp thu, cụ thể giá trị không dễ đánh giá. Sở dĩ chia cắt sự tình tạm thời được hoãn một chút, bất quá Cung Hiền bên kia phía trước thua giá trị hơn mấy triệu thú hạch, Tiết tiên sinh trước tiên có thể lấy đi. Phía sau chương trình đại khái 7-8 trời cũng liền đi đến, đến lúc nhất định sẽ không thua lỗ Tiết tiên sinh. Hứa Dịch bình tĩnh nhìn xem Thạch Nhi Lập, nói, chắc hẳn Mậu huyên ý tứ chính là Thạch huyên ý tứ. Thạch Nhi Lập nói, Tiết huyên đừng hiểu lầm, đã nói xong sự tình, tự nhiên là sẽ không hoàng. Chúng ta thế nhưng là ký kết hiệp nghị, chỉ là việc này hoàn toàn chính xác quá mức trọng đại. Cung Hiền những cái kia sòng bạc giá trị lại không tốt cân nhắc, trong chốc lát không có cách nào làm ra tính ra. Vô luận như thế nào Tiết huyên nên khi san ra chút thời gian cùng ta. Thạch Nhi Lập trong lòng quả thật vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, như thế thiên lượng tài phú, muốn phân một nửa cho Hứa Dịch, hắn chỉ phải suy nghĩ một chút liền cảm giác lá gan đau. Cái kia một cái tháng tới, thế nhưng là hắn những năm này đều chưa từng kiếm được tài phú. Một phương diện khác, hắn cũng thực coi trọng Hứa Dịch người này. Nhất là Hứa Dịch cái kia một tay xuất thần nhập hóa, tuyệt thần khó lường đổ thuật, không muốn bởi vì chuyện này đem quan hệ lẫn nhau làm cương. Với hắn mà nói, tốt nhất cuộc diện không thể nghi ngờ là Hứa Dịch có thể biết tiến thối, chủ động hàng thấp chia hoa hồng tỷ lệ. Lại nói, hắn một cách liền thần thai cảnh đều chui vào tu sĩ, cầm ngày này lượng tài nguyên cũng không an toàn nha. Hứa Dịch nói, xem ra Thạch huyên là quả thật có chút hơi khó. Bất quá không quan hệ, định giá làm việc ta đã hoàn thành, tìm là thành bên trong lớn nhất mới nông điển đi. Bọn hắn có thể cho Cung Hiền cái kia 12 nhà sòng bạc cấp ra 500 ngàn thú hạch giá tiền. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ lấy thú hạch thanh toán. Nhưng nói rõ, đổi thành thành chúng ta thẻ đánh bạc, giá trị khẳng định không ít tại 500 triệu. Mọi người đều biết, điển đi mở khi, từ trước đến nay đều là lấy giá thấp nhất chất áp. Hiển nhiên, bọn hắn báo ra 500 triệu chính là giá thấp nhất. Ta một nửa chỉ án 250 triệu cũng được a. Lại thêm trên bàn thẻ đánh bạc có không ít tại 50 triệu thẻ đánh bạc, trong đó một nửa là chúng ta tiền vốn. Nói cách khác có chí ít hơn 2.000 vạn là chúng ta thắng được. Bộ phận này ta cũng không muốn rồi. Chỉ án 12 nhà sòng bạc một nửa, 250 triệu tính toán đi. Cung Hiền 12 nhà sòng bạc, chỗ quý người, không tại khác, khu vực cùng giấy phép. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 199 bức bách hoang dã cảnh nội. Các lớn biên hoang thành, cửa hàng đảm nhiệm ngươi mở, chỉ có sòng bạc là các thế lực lớn liên hợp tiêu danh, có nghiêm khắc chuẩn nhập chế độ. Danh nghĩa có một gian sòng bạc, giống như mở một không sản xuất thú hạch máy móc. Cung Hiền 12 gian sòng bạc, không thể nghi ngờ là 12 đài dạng này máy móc, tự nhiên sẽ tiêu ra giá trên trời. Thạc Nhi lập lông mày kết làm cái u cục. Mậu Xuân Sinh mỉm cười nói. Tiết tiên sinh quả nhiên là không coi chúng ta là người một nhà a. Ta đã nói rồi. Canh bạc vừa kết thúc. Làm sao liền không tìm được ngươi Tiết tiên sinh cái bóng. Nguyên lai là thứ nhất thời gian tìm người đi cổ giới. Chúng ta lấy chân thành đối đãi. Tiết tiên sinh như thế hành động. Mỗ thực chẳng biết nên nói cái gì là tốt. Hứa Dịch nói. Mậu huyên nói quá lời. Ta bất quá là làm nhị vị chuyện nên làm. Tiết mỗ cuộc đời nhất người đáng tin tâm. Cũng nhất không người đáng tin tâm. Lợi lớn phía dưới. Chính là cốt nhục người thân cũng lẫn nhau vì cửu nhân. Huống chi. Ta cùng hai quân bất quá bèo nước gặp nhau. Tiết mỗ như thế làm việc. Không phải không tin được ai. Mà là càng tin tưởng có lực ước thúc quy tắc. Mậu Xuân Sinh còn đợi chỉ trích. Lại nghe Thạch Nhi lập nói. Tiết huyên quả nhiên là hiểu nhầm. Thạch mỗ chưa hề nghĩ qua không thực hiện chấp thuận. Chỉ là như thế một bút trọng kim. Thạch ta nhất thời gian quả thật không bỏ ra nổi đến. Không bằng dạng này. Tiết tiên sinh có thể nguyện đem cái kia một nửa thu lợi nhập cổ phần ta Thạch ra sản nghiệp. Mỗi năm ngồi thu phong phú thù lao. Há không tốt hơn Hứa Dịch kiếp trước liền nghe qua xào phòng xào thành chủ thuê nhà. Đầu tư cổ phiếu xào thành cổ đông cười nhạo. Không nghĩ tới một ngày kia. Câu nói này lại ứng nghiệm đến hắn lên trên người. Hắn là cái thợ săn trộm. Lại không phải dân bản địa. Lại không khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn. Trừ phi là đầu gì xét. Mới có thể khi Thạch ra sản nghiệp đại cổ đông. Thạch huyên không cần nhiều lời. Ta bên này yêu cầu lập tức thực hiện. Như Thạch huyên thực hiện không được. Ta chỉ có đem chúng ta ký tên hiệp nghị. Chất áp cho mới nông điển đi đổi lấy thù lao. Đến lúc đó. Liền do mới nông điển đi. Đến cùng Thạch huyên ghét toán. Tiết mỗ cuộc đời, ghét nhất không giảng thành tín người, sở dĩ, sự hợp tác của chúng ta cũng đến đây là kết thúc. Hứa Dịch ngay thẳng làm cho người khác kinh hãi. Mậu Xuân Sinh khóe miệng hiện lạnh, đang chờ nói chuyện Thạch Nhi. Lập nói. Như vậy đi. Ta cần thời gian. Một canh giờ sau. Ta cho ngươi hồi phục như thế nào một nén hương. Chỉ có một nén hương. Nói. Hứa Dịch đi ra cửa bên ngoài. Hắn mới rời khỏi Thạch Nhi lập vung tay lên tám cây trận kỳ bảo hộ nhiều mặt. Hoàng cân bát phương cấm trận Mậu Xuân Sinh lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm Thạch Nhi lập nói. Chủ thượng. Nơi đây đã có cấm chế. Làm gì như thế? Thạch Nhi lập nói đều đến lúc này. Ngươi còn dám khinh thường người kia bản lĩnh Mậu Xuân Sinh yên lặng. Đến tận bây giờ, hắn vẫn như cũ nghĩ không rõ ràng, Hứa Dịch là thế nào đoán ra mỗi một lá bài mặt. Làm một thâm niên cược đàn chuyên gia, vì đây, hắn càng vì cảm thấy xấu hổ. Mậu Xuân Sinh nói. Dù vậy, chủ thượng cũng không cần đem người này quá để trong lòng. Mặt hắn đổ thuật kinh thiên. Cũng cần thừa nhận đây là tàn khốc tu luyện thế giới. Thực lực mới là liệt tại vị trí thứ nhất. Hắn như không biết tiến thối. Ta đến dạy hắn làm người. Thạch Nhi lập khoát khoát tay, nói, nếu là đồng võ, liền có thể giải quyết, vậy cũng tốt. Này quân trấn định như thế. Cùng chúng ta sẽ mở ngụy trang. Lưới lê thấy đỏ đàm phán. Rõ ràng là không e ngại cùng chúng ta vạch mặt. Như hắn chỉ là cái mãng phu. Ta đương nhiên sẽ cho hắn biết ở đây hoang dã cảnh nổi. Đắc tội không chọc nổi thế lực. Là loại nào bi kịch. Chỉ nhìn này người cùng ta chờ kết bạn đến nay. Thận trọng từng bước. Nhất là hai lần canh bạc. Bày ra được thiên ý vô phùng. Cái này không vẹn vẹn là đổ thuật phương diện đồ vật. Đối với lòng người ước lượng như không tinh chuẩn là vạn vạn làm không đến một bước này. Chẳng biết ngươi còn nhớ được hắn sơ cùng ngươi cược xúc sắc chung cái kia một đêm. Hắn rõ ràng có thể một đêm liền áp bên trong độc môn năm báo tử. Hết lần này tới lần khác muốn trước áp thuận tử độc môn. Dẫn tới cái khác ba tên khách đánh bạc mắc câu. Đè thêm độc môn năm báo tử. Ngươi nghĩ qua đây là vì cái gì lúc ấy? Ta cũng chỉ khi hắn là nhàm chán. Về sau mới nghĩ minh bạch. hắn rõ ràng là đã sớm muốn gia nhập chúng ta. Không nguyện ý để cái kia ba vị khách đánh bạc. Dựng vào hắn đi nhờ xe. Thắng đi chúng ta kích xù tiền đánh bạc. Mậu Xuân Sinh giật mình. Hắn thật đúng là không nghĩ đến như thế tỉ mỉ qua. Hắn bình tĩnh nhìn qua Thạch Nhi Lập nói. Nói như vậy. Hắn dám cùng chúng ta vạch mặt đàm phán. Nhất định là có chỗ ỉa lại. Là. Hắn lật lọn nâng lên mới nông điển đi. Chẳng lẽ là đã cùng Cao Gia thành cá mè một lứa. Như đúng như đây. Vấn đề có thể liền phiền toái. Họ Cao thế nhưng là vẫn nghĩ đem xúc tu luồn vào sòng bạc tới. Thạch Nhi Lập nhíu mày. Thì ra là thế. Sở hữu vấn đề đều thông thấu. Hiện tại xem ra. Hắn vẫn chưa cùng họ Cao bên kia đạt thành hiệp nghị. Từ góc độ này đến nói. Người này vẫn còn có chút nhiệt độ. Mà thôi. Xem ra lúc này không lùi là không được. Mậu Xuân Sinh nói. Có lẽ căn bản không phải hắn có cái gì nhiệt độ. Mà là không muốn tại đầu nhập Cao ra đồng thời. Lại đắc tội chúng ta. Hết thảy đều là lời cùng tệ A Thạch Nhi Lập nói. Mặc kệ là cái kia một cọc. Cũng dù sao cũng so nhìn xem hắn cùng Cao ra cùng một ruột thật tốt. Nói, hắn thu trận kỳ mở cửa phòng, lấy người đi đem Hứa Dịch mời vào. Tiết Huyên là người sáng suốt. Khi biết ta thực chúc không bỏ ra nổi hàng trăm triệu tài phú. Nhưng Hứa Huyên đã mở miệng. Tất có dạy ta. Thạch Nhi Lập nghĩ thông suốt. Trước mắt ngồi là cái hiếm thấy người thông minh. Đi một bước nhìn mười bước. Hắn dứt khoát đem bóng ra đá cho Hứa Dịch. Từ hắn đến đưa ra biện pháp giải quyết. Có khác một tầng. Thạch Nhi Lập đã cất thực tình đàm phán ý niệm. Liền không muốn cùng Hứa Dịch trở mặt. Ngược lại càng phát ra nghĩ lung lạc hắn. Khỏi cần phải nói. Trước mắt hắn thu được cự lợi. Làm cho cung hiền thổ huyết. Hết thầy. Tất cả đều là dựa vào Hứa Dịch. Hắn quá biết. Ở đây cái phể cược thành cuồng hoang dã cảnh. Một cái có vô địch đổ thuật người. Là bao lớn một bút tài phú. Quả thực chính là một không hành tẩu thẻ đánh bạc cơ. Hứa Dịch nói. Lời nói đến chỗ này. Liền coi như trò chuyện mở. Tiết Mỗ cũng không che giấu. Ta lần này nhập hoang dã cảnh trộm săn. Chỗ vì người. Chính là Cao Giai Tử Tiêu Lôi Kích Trúc. Chỉ cần có thể làm tới vật này. Dư sự tình đều dễ thương lượng. Ta tin tưởng hoang dã cảnh rộng rãi. Vật này nhất định có người có lưu hàng. Thạch Huyên nếu là chịu toàn lực thay mặt vì cầu lấy. Khi không phải việc khó. Mấu chốt liền nhìn Thạch Huyên chịu không chịu bỏ thời gian. Lời nói đến nước này đã tính thành thật với nhau. Thạch Nhi Lập nói, việc này ta có thể thay mặt vì cầu lấy, nhưng vẫn là cần thời gian. Hứa Dịch lắc đầu, ta muốn vật này cần dùng gấp, nhiều nhất 1-2 canh giờ, liền muốn thấy rõ ràng. Thạch Nhi Lập kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thực sự không rõ ràng, hắn đến cùng tại gấp cái gì. Sợ cung hiền trả thù, bây giờ cung hiền đã là chó rơi xuống nước. Sao dám chọc hắn Thạch người nào đó khách quý dù nghĩ không rõ ràng. Nhưng Hứa Dịch lời nói được quyết tuyệt như vậy. Hắn không có xê dịch không gian. Liền lại không tốn thời gian để Hứa Dịch an tỏa, hắn tự đi kiếm. Muốn nói Hứa Dịch mạch suy nghĩ là đúng. Như lấy hắn lực lượng đi tìm Tử Tiêu Lôi Kích Trúc. Chỉ có thể là biển rồng vứt châm. Toàn dựa vào vận khí. Đổi lại Thạch Nhi Lập lại khác biệt. Làm là chiếm cứ hoang dã cảnh nhiều năm một phương thế lực lớn. Thạch Nhi Lập cái này một toàn lực phát động. Lập thấy hiệu quả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 126 tiết tử tiêu lôi kích trúc bất quá nửa canh giờ. Một viên 6 tiết tử tiêu lôi kích trúc liền bày tại Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch nắm qua tử tiêu lôi kích trúc. Tinh tế dò xét. Nhưng thấy chi này tử tiêu lôi kích trúc. Dài bất quá 3 thước dư. Trong suốt như ngọc. Toàn thân thẳng tắp. Có nhàn nhạt lôi điện đường vân tại quanh thân phân ly. Trúc tiết cực kỳ rõ ràng. Đã sinh có hoàn chỉnh 6 tiết. Đốt thứ 7 sắp phát chưa phát. Liền bị cắt đứt. Vì cầu vật này. Thạch Mỗ cầu khắp bản cũ. Ưng thuần hứa hẹn lớn. trong đó một cái giá lớn. Căn bản không phải thú hạc có thể đủ cân nhắc. Chỉ là chẳng biết Tiết tiên sinh có thể còn hài lòng. Thạch Nhi lập nhìn không được kêu khổ nói. Lần này, hắn vì cầu cái này viên sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc. Hoàn toàn chính xác hứa ra cực lớn lợi ích. Chính là cung hiền cái kia 12 nhà sòng bạc 10 năm ba thành ít lợi. Tử tiêu lôi kích trúc khó cầu. Cho dù ở đây hoang dã cảnh nội, bốn đốt trở lên tử tiêu lôi kích trúc, đã là phượng mao lân giác. Giống như vậy sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm. Ban đầu Thạch Nhi lập tìm cá nhân liên quan cầu mua, ra giá cực cao, lại cũng không có người để ý tới. Bất đắc dĩ, hắn đem cung hiền 12 nhà sòng bạc tương lai hai thành ít lợi, xuất ra đi treo thưởng. Lúc này mới có người mắc câu. Nhưng một phen có kẻ mặc cả. Thạch Nhi lập treo thưởng điều kiện. Ngạnh sinh sinh lật một phen nhiều. Lúc này mới đạt thành hợp tác. Hứa Dịch đem tử tiêu lôi kích trúc thu. Hướng Thạch Nhi lập ôm quyền nói. Thạch huyên vất vả. Tiết mố tự biết. Này tình khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thạch Nhi lập muốn chính là Hứa Dịch cảm kích. Liền gặp hắn phất phất tay nói. Đến bây giờ tình trạng này. Người ta đã tính là người một nhà. Thạch mố bình sinh không có khác ưu điểm. Chính là trọng bằng hữu. Bằng không thì cũng cầu không được cái này tử tiêu lôi kích trúc. Trừ cái này căn tử tiêu lôi kích trúc bên ngoài. Hứa huyên còn có gì cầu Hứa Dịch nói. Ta chỉ cần nhị giai thú hạch. Cùng cao giai kỳ phụ. Có thể làm ra nhiều ít. Thạch huyên lượng sức mà đi. Vẫn là câu nói kia có tử tiêu lôi kích trúc. Hết thảy dễ nói. Thạch Nhi lập gật gật đầu, lại lần nữa rời đi. Gần một canh giờ sau, Thạch Nhi lập trở về, vứt cho Hứa Dịch một viên tu di giới. Hứa Dịch tiếp nhận, ý niệm xâm nhập, âm thầm kinh ngạc. Thạch Nhi lập giao cho hắn, so hắn trong dự đoán nhiều hơn không ít. Tiết tiên sinh có thể còn hài lòng? Thạch Nhi lập mỉm cười hỏi. Hắn đã dự định triệt để lung lạc Hứa Dịch, tự nhiên bỏ được hạ bản. Dù sao lần này hắn là kiếm lập ra. Cùng lắm thì lại bỏ ra 12 gian sòng bạc tương lai mấy thành ít lợi. Có thể thu Hứa Dịch tâm. Hắn liền cảm giác ngàn giá trị vạn giá trị. Hắn coi trọng chính là tương lai. Hứa Dịch cười nói, vừa lòng thỏa ý, ta được đóng cửa đi số bảo, bị chê cười bị chê cười. Thạch Nhi lập cười ha ha một tiếng, đem Hứa Dịch đưa ra môn đi. Hứa Dịch trở về đỉnh núi phòng trúc. Lấy ra đại lượng Nguyện Châu bắt đầu luyện hóa. Phí ngũ phế vật này trở lại chưa? Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống như Long Tam, bị bản công tử chế thành người trẻ, cất vào phân trong vạc? Vẫn là cho rằng bản công tử bây giờ mất sản nghiệp, rốt cuộc không đứng dậy được tới đều là mẹ hắn một nhóm tiểu nhân. Rộng rãi đại điện bên trong, cung hiền như một con dữ tợn gầy sói, máu đỏ trong mắt, treo cái cổ, vừa đi vừa về du tẩu, gào thét không tuyệt. Toàn bộ xây ở đỉnh núi xa hoa lớn sảnh, giờ phút này đầy đất bừa bộn, các loại bài trí, đồ vật bị nện được vỡ nát, liền mang theo đông tây hai bên cạnh vách tường cũng bị đẩy ngã. Gió núi gào thét mà vào, thổi đến trong sảnh ngã lệch tàn hương phiêu diêu cuồng vũ. Quả nhiên là Hứa Dịch một bên mặt âm trầm, Hàn Trung Quân lại lần nữa lầm bầm lên tiếng. Chủ quan. Hiền công tử thật chủ quan. Cung hiền lăng lấy con mắt tử. Mắng. Cái kia gian xảo nhỏ sóng áo thằng nhóc con. Sớm tính toán kỹ. Rõ ràng hắn có thể cầm 2-3 năm. Hết lần này tới lần khác muốn cầm một đem vứt bỏ bài. Rõ ràng chính là không muốn đem lực chú ý dẫn tới trên người hắn. Cái này nhỏ sóng áo thằng nhóc con nếu như thế trăm phương ngàn kế, như thế nào lại để ngươi khám phá? Cũng tốt, không nhảy ra. Bản công tử còn không biết hắn cân lượng. Trước có bí bào, sau có tuyệt thuật. Trên người hắn nhất định cất giấu kinh thiên bí mật. Ta chính là liều mạng đem thuộc về ta cái kia một phần thần dược nhường ra đi. Cũng định muốn đem hắn nắm tiến tay tới. Hàn Trung Quân thở dài một tiếng. Nói, giá quá lớn, giá quá lớn. Nếu là không đáng, chẳng lẽ không phải uổng phí hao phí? Huống hồ này tặc gian xảo. Nếu là... Không có nếu là Cung Hiền sắc nhọn gầm thét lên, ta dốc hết sở hữu cũng sẽ không để bất luận. Cái gì nếu là tái xuất hiện? Chủ thượng, Phí Ngũ trở về một tên xinh đẹp tì cấp tốc đi vào, chưa quỳ gối, liền đã bẩm báo hoàn tất. Cút ngay cho ta tiến đến Cung Hiền gầm thét, âm thanh như sấm nổ. Phí Ngũ đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Quỳ gối tại đất. Cất cao giọng nói. Đại trưởng lão đồng ý. Liệu đến hôm nay liền có thể thực hiện động. Được chuẩn tin, Cung Hiền không có lớn vui, ngược lại có mất phần thất vọng mất mát. Nguyên lai, lần này vì thu hoạch tộc bên trong ủng hộ, hắn bỏ qua một phần cực kỳ chân quý thần dược. Nếu như lần này, hắn trên người Hứa Dịch không chiếm được đầy đủ thù lao, cuộc mua bán này chính là bệnh thiếu máu. Trong lòng suy nghĩ chấn động, cũng không ảnh hưởng hắn ra lệnh. Hiền công tử, ngươi đây là... Hàn Trung Quân sợ ngây người. Cung Hiền ra lệnh. Hào tập lực lượng kinh người. Vây quét Hứa Dịch. Đồng thời có thể tại trong thành đồng võ. Đánh vỡ cấm kỵ. Còn muốn thanh toán cho Vĩnh Huy thành bên trong ba đại đỉnh cấp thế lực. Kích xù lợi nhuận. Cách này theo Hàn Trung Quân, Cung Hiền không phải điên rồi, chính là chấp niệm thành ma. Cung Hiền khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Hàn Trung Quân nói. Hàn huynh. Ngươi sợ là còn không có làm minh bạch. Cái này Hứa Dịch bản lĩnh. Ở đây hoang dã cảnh là loại nào kinh người bản lĩnh. Chỉ cần đem hắn cầm trong tay. Tài nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lại nhìn xem đi. Nói. Hắn lại đưa tới một tên áo đen lão giả. Nói. Hứa Dịch bên kia. Có thể chằm chằm minh bạch rồi, áo đen lão giả nói. Xuất động ẩn nấp tổ toàn viên. Lên trời xuống đất. Chính là một sợi dị thường không khí lưu động. Cũng không thể chạy thoát được nắm giữ. Cung Hiền nói. Trường vực cấm trận có thể từng mở ra, áo đen lão giả nói. Chủ thượng lời lớn trước mắt. Ba đại thành chủ từ trước đến nay đối với chủ thượng sở cầu rất nhiều. Chủ thượng phân phó. Bọn hắn tự nhiên làm theo. Cái gọi là ba đại thành chủ chính là Vĩnh Huy thành bên trong ba đại đỉnh cấp thổ dân thế lực lãnh tụ. Trường vực cấm trận là mỗi một tòa biên hoang thành bên trong nổi tiếng cấm chế một trong. Trường vực cấm chế một khi mở ra, sở hữu kỳ phù đem không thể kích phát. Như thế thiết lập chính là vì tránh có người cầm kỳ phù tại nhân khẩu dày đặc thành trì bên trong càn quấy. Tóm lại, lần này Cung Hiền vì bắt giữ Hứa Dịch bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ đánh cược hết thảy. Rất tốt, Cung Hiền trùng điệp vỗ tay một cái. Tất cả nhân mã đều cho ra động. Từng cái ngầm tổ cũng xuất phát. Còn có cái kia ba nhà đát liên tràng vượt cấm trận đều chịu mở ra. Cho ta liên hệ bọn hắn. Để bọn hắn cắt điều một chi vệ đội cùng ta. Bên trong thành thành bên ngoài đều bị bố trí. Tóm lại, lúc này Hứa Dịch chính là hóa thân con chuột. Mỗi từ ta cũng muốn đem hắn nắm chặt. Cung Hiền còn tại thao thao bất tuyệt. Giữa sân mấy người đều nghe được ngây dại. Phí Ngũ, áo đen lão giả không dám lên tiếng. Hàn Trung Quân gấp giọng nói. Hà tất phải như vậy. Nhà ngươi đội ngũ bên trong hàng đầu người đều là thần thai cảnh. Làm gì còn muốn điều cái kia ba nhà vệ đội. Cái kia ba chi vệ đội. Thế nhưng là có không ít phản chân cảnh cường giả. Những này thần thai cảnh cùng phản chân cảnh. Tùy tiện xuất ra một cách đến. Liền có thể đè chết Hứa Dịch. Ngươi đây không phải sư tử vồ thỏ. Ngươi là voi giẫm con kiến. Huống hồ nhiều người chưa hẳn dùng tốt. Làm không cẩn thận đồ tự sinh loạn. Huống chi, phía trên đã bàn xong xuôi. Có lẽ căn bản không cần khó khăn trực tiếp liền đem người giao đi qua. Cung Hiền hừ lạnh nói. Như thế tốt lắm. Nhưng ta vẫn là câu nói kia. Lúc này. Ta định không nhường bất luận cái gì nếu là xuất hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 121 tộc trưởng pháp chỉ chủ thượng, Phàn tiên sinh tới. Mậu Xuân sinh bẩm báo nói. Đang cầm một bản cổ tịch. Ngồi chơi bên cửa sổ Thạch Nhi Lập đột nhiên đem sách buông xuống. Đầy mắt kinh ngạc nói. hắn sao lại tới đây? Mậu Xuân Sinh đang chờ nói chuyện. A một tiếng, môn đẩy ra, một tên tuổi chừng 40 thanh sam văn sĩ đi vào. Cái gì khẩn yếu đại sự, muốn làm phiền phàn thúc ngươi xuyên qua lưỡng giới chạy tới? Thạch Nhi Lập đứng dậy cùng thanh sam văn sĩ làm lễ về sau, hỏi. Người đến là hắn nhà một vị đắc lực phụ tá, gọi là Phàn Thanh, thần thai cảnh tu vi. Phàn Thanh nói, chủ thượng có pháp chỉ ban xuống. Thạch Nhi Lập lấy làm kinh hãi, đuổi bận biểu khom mình hành lễ, Mậu Xuân Sinh quỳ gối tại đất. Phàn Thanh tuyên xong lệnh chỉ, Thạch Nhi Lập sợ ngây người, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phàn Thanh. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lại dựa vào cái gì nguyên lai? Phàn Thanh trong miệng chủ thượng chính là Thạch gia tộc trưởng. Pháp chỉ nội dung lại là muốn Thạch Nhi Lập đem 12 gian sòng bạc toàn bộ trả lại cung hiền. Không những như thế, còn muốn cầu Thạch Nhi Lập tận lực trợ cung hiền vây bắt Hứa Dịch, cũng chính là cái kia Tiết tiên sinh. Trợ cung hiền đã sờ hắn vảy ngược, huống chi còn muốn vây bắt Hứa Dịch, đây là đi hắn cánh tay. Đối với Hứa Dịch, hắn đem có tác dụng lớn, vì này hắn thậm chí bắt đầu chế định liên tiếp kế hoạch hành động. Bây giờ muốn hắn vây bắt Hứa Dịch, để hắn như thế nào tiếp nhận? Càng im lặng là còn muốn hắn đem mới ăn được miệng bên trong thịt phun ra. Đây là muốn mạng a thế nào? Không nghĩ ra. Phàn Thanh mỉm cười nói. Thạch Nhi Lập lăng lấy con mắt tử. Đổi lại ngươi là ta, khả năng nghĩ thông suốt họ cung hại ta không cản. Nếu không phải trên trời rơi xuống một cái Hứa Dịch, ta khẩu khí này còn không biết muốn nghẹn tới khi nào đi. Hiện tại tộc trưởng không có tồn tại, liền muốn để cung hiền đem ta rồi cho hắn nước lạnh đốt lên rồi trở về, còn để ta không cho phép trốn. Mặt hắn quay đầu rồi. Hắc hắc, ta được sinh hơn một cái vặn vẹo trái tim mới có thể chứa được. Hạ Phàn Thanh nói, dung không được cũng phải dung. Trên đời sự tình chính là như thế, có thể chứa không thể dung, mới có thể có đại thành tựu. Ngươi lần này vì chủ nhân sáng tạo cơ hội, chủ thượng sẽ không quên. Thạch Nhi Lập âm thanh lạnh lùng nói, việc này liền không có cứu vãn chỗ trống. Thanh thúc, chủ thượng đến cùng có biết hay không trong này liên lụy bao lớn lợi ích? Ta dám nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, bên này sản nghiệp đem có thể đạt đến gia tộc sản nghiệp ba thành. Cứ như vậy từ bỏ, chủ thượng chẳng lẽ liền không đau lòng? Phàn Thanh ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lo lắng nói. Khác biệt bình đài, khác biệt cấp độ, nhìn thấy phong cảnh là không tầm thường. Ngươi thấy là một góc, tộc trưởng nhìn thấy chính là toàn cục. Có mấy lời nguyên bản ta không nên nói, nhưng nhìn ngươi như vậy khó nhịn, liền nói cho ngươi đi. Lần này cung gia đại trưởng lão vì để cho tộc trưởng ra mặt can thiệp ngươi, tự mình vì sự kiện kia cho phép chủ thượng một phiếu, tộc trưởng cấp bậc kia một phiếu, ý vị như thế nào? Tổng không cần ta lại nhiều nói. Thạch Nhi Lập ngây ngẩn cả người, hắn quả thật thật không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến mức độ này. Đã liên lụy đến tộc trưởng cấp bậc kia một tấm phiếu, hắn minh bạch chính mình lại không hài lòng cũng không thể ra sức. Nhất định là cung hiền. Là cung hiền làm cái gì cố gắng mới nói động cung gia đại trưởng lão. Phàn thúc, ngươi không cảm thấy ở trong đó nhất định có vấn đề a? Vì một cái Hứa Dịch, cung hiền phát như điên, không biết hứa suất như thế nào đại giới. Thuyết phục cung gia đại trưởng lão, nói rõ Hứa Dịch hẳn là cực đoan trọng. Thạch Nhi Lập đột nhiên tinh thần tỉnh táo, chậm rãi mà nói, lại bị Phàn Thanh phất tay đánh gãy. Mà đứng, việc này đã như thế, tộc trưởng đã làm ra quyết định, ngươi tốt sinh phối hợp chính là. Lời nói ta truyền đến, liền lại không bên này chờ lâu. Từ bên kia tới một chuyến không dễ dàng, là bỏ ra giá tiền rất lớn. Ngồi vận chuyển đổi thuyền, tối nay nhất định phải chạy trở về. Dứt lời, Phàn Thanh đi ra cửa đi, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Nhi Lập kinh ngạc ngẩn người. Mậu Xuân Sinh nói, việc đã đến nước này, chính là thiên ý. Không phải chủ thượng muốn thua Hứa Dịch, mà là hắn mệnh số không tốt. Chủ thượng, đừng quên, chúng ta thế nhưng là đã đem cung hiền 12 gian sòng bạc tương lai một số năm bộ phận lợi nhuận cho phép ra ngoài, đổi thành đại lượng tài nguyên giao cho Hứa Dịch. Nếu không thừa dịp này cơ hội đem Hứa Dịch chỗ tài nguyên đoạt lại, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Thạch Nhi lập khoát khoát tay, loại lời này cũng không cần nói. Mậu Xuân Sinh yên lặng kinh ngạc không hiểu nhìn qua Thạch Nhi Lập. Thạch Nhi Lập nói, hiện tại ta mới hiểu trên đời này thật có thấy rõ tình đời chiếu sáng vạn dặm người. Ngươi hẳn còn nhớ, lúc đó ngươi ta cùng Hứa Dịch đàm phán, hắn không ngừng thúc giục phải nhanh, liền tìm Tử Tiêu Lôi kích chúc. Hắn cũng chỉ chịu cho hai canh giờ. Đây là vội vàng tới trình độ nào? Bây giờ nghĩ lại, hắn là sớm đoán được cái này mới ra. Ngẫm lại đi, từ đánh bạc kết thúc đến thời khắc này, bất quá 5-6 canh giờ, Phan Thúc dĩ nhiên chạy tới. Hứa Dịch lại như liệu chuẩn. Nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy sẽ không có phòng bị kế sách? Mậu Xuân Sinh ngây dại. Thạch Nhi Lập chụp chụp bả vai hắn, cửa trước bước ra ngoài. Mậu Xuân Sinh nói, chủ thượng, ngươi đây là. Thạch Nhi Lập nói, ta đáng giá vì cung hiền cống hiến mia nó, Hứa Dịch càng khó xây vào, bản công tử càng cao hứng. Mậu Xuân Sinh nói, cái kia cho Hứa Dịch thủ lao, rơi xuống thâm hụt đâu? Thạch Nhi Lập cười lạnh nói, tộc trưởng nếu là như vậy làm tộc trưởng, cũng không phải là tộc trưởng. Mậu Xuân Sinh vội la lên, chủ thượng dám làm trái tộc trưởng pháp chỉ? Thạch Nhi Lập lạnh nhạt nói, ta đương nhiên không dám làm trái. Có thể là tộc trưởng pháp chỉ bên trong nói là như có khả năng, liền đem Hứa Dịch bắt đưa cho cung hiền. Xin hỏi cái gì gọi là như có khả năng? Trở ra gian phòng, Thạch Nhi Lập thân hình lói lên, liền đến Thúy Phong đỉnh núi. Hứa Dịch ở phòng trúc, liền tại trăm trưởng bên ngoài. Ánh trăng như nước, lặng lặng tiết tại phòng trúc nóc nhà. Gió đêm dương nhẹ, rừng trúc vang xào xạc. Hứa huyên có thể từng nhỉ lại? Thạch Nhi Lập cao giọng hỏi. Thạch huyên chờ một chút. Phòng trúc bên trong truyền đến Hứa Dịch thanh âm. Thạch Nhi Lập ứng, liền lập tại ngoài trăm trượng, lặng lặng chờ đợi. Cẩn thận hồi ức, cùng Hứa Dịch sở hữu kết giao, càng suy tư càng là thán phục. Người trước mắt quả thực tính toán không bỏ sót, bố cuộc tinh, không phải tầm thường. Bây giờ, người này hiển nhiên đã dự liệu được nguy hiểm, còn có thể như thế lạnh nhạt mà chỗ. Chỉ là cái này phần can đảm, chính là hắn xa kém xa. Hắn ầm ầm dự cảm, cung hiền lúc này bỏ ra vô số tâm huyết, làm ra vây bắt đại kế, hơn phân nửa vẫn là muốn đổ xuống sông xuống biển. Chủ yếu nhất là Hứa Dịch đi lần này thoát, liền như rồng vào biển rộng. Có thể suy ra, cung hiền vì chính mình chính là đến toàn bộ cung gia, dựng cách nhiều địch nhân cường đại. Nhân vật như vậy, tuy chỉ tại không quan trọng, nếu là kết giao minh bạch, chính là một bút lâu dài ăn tình. Chờ bất quá nửa chén trà nhỏ, Hứa Dịch mở ra cửa trúc, xông Thạch Nhi Lập ôm quyền nói, Thạch huyên thế nhưng là đến tiến ta? Thạch Nhi Lập giật mình, nửa ngày mới nói, ngươi thật có biết trước khả năng? Hứa Dịch khoát tay một cái nói, ta nơi nào có cái gì biết trước bản lĩnh, bất quá biết cung hiền nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Thạch huyên nếu là đến cầm ta, nhất định sẽ không độc thân đến đây. Nếu như thế, hẳn là đến tiến ta. Ai gọi ta cùng Thạch huyên đều dép áp cái kia cung hiền đâu? Thạch Nhi Lập cười ha ha, vạn sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Nói chính là Hứa huyên dạng này hào kiệt a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 122 hiền công tử tỏa giá. Hứa Dịch khoát khoát tay, nếu thật là hào kiệt, Hứa mố liền không đáng chạy trốn. Nói đến, sợ lại muốn liên lụy Thạch huyên. Thạch Nhi Lập nói, không thể che chở Hứa huyên. Thạch mố đã rất cảm thấy xấu hổ. Hứa huyên như khách khí nữa, Thạch mố liền muốn không đất dung thân. Hứa Dịch ôm quyền nói, như thế, mố liền như vậy cùng Thạch huyên từ biệt. Thạch Nhi Lập nói, Thạch mố có hai câu lời từ đáy lòng, không nhả ra không thoải mái. Một cung hiền hận cực Hứa huynh, nhất định sẽ không dễ dàng để Hứa huynh bỏ chạy. Ta cũng thu đến phía dưới người báo cáo. Cung gia đội ngũ đã tại xung quanh nhiều điểm thiết lập đồn quan sát. Rõ ràng liền không muốn cho Hứa huynh lại thoát được trưởng khống đi. Hai, Hứa huynh có kỳ phù trợ trận, vốn là vô luận là bỏ chạy vẫn là khắc địch, đều cho là không ngại. Nhưng ta liệu cung hiền tất nhiên sẽ nói động ba đại thành chủ. Mở ra trường vực cấm chế, khiến thành bên trong kỳ phù vô pháp phát động. Hứa huyên không thể không lo. Hứa Dịch lại lần nữa ôm quyền, như không có Thạch huyên lời nói, suýt nữa chúng cung hiền tiểu nhân tính toán. Cung hiền sẽ phái người chằm chằm chết hắn. Hứa Dịch lòng dạ biết rõ. Nhưng thành bên trong lại có trường vực cấm chế. Hắn xác thực chẳng biết. Tả thôi Thạch Nhi lập. Hứa Dịch lấy ra một viên cấp 2 nhất giai kỳ phù. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Kinh ngạc phát hiện kỳ phù lại không có chút nào phản ứng. Hiển nhiên thành bên trong trường vực cấm chế đã mở ra. Ngược lại là tiện nghi cung hiền cái kia cháu. Hứa Dịch cũng không vẻ uể oải, ngậm cười nói. Thạch Nhi lập âm thầm kinh ngạc, chẳng biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin. Ngay vào lúc này, Thạch Nhi lập trong lòng bàn tay ngọc giác sinh động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Mậu Xuân sinh thanh âm. Khởi bẩm chủ thượng. Cung hiền đến rồi. Thạch Nhi lập lông mày lập tức giơ lên. Đưa tay bóp nát ngọc giác. Trực tiếp bảo thô miệng. Mà mẹ nó hắn tổ tông hắn là thật không nghĩ tới cung hiền sẽ lớn mật như thế. Lại như thế không đem hắn để ở trong mắt. Bây giờ cung hiền xông vào địa phận của hắn đòi người. Hắn nếu để cho ngoại nhân làm sao nhìn hắn, phải nói hắn thạc mố người sợ cung hiền. Nếu là không cho, tộc trưởng bên kia bàn giao thế nào? Cung hiền cái này nhìn như không thèm nói đạo lý cử động. Một lần đem hắn đỉnh tiến hố lửa. Thạch huyên không cần làm khó, lại tự đi, ta liền tại này chờ sẵn cung hiền. Hứa Dịch bình tĩnh nói. Thạch Nhi lập biết Hứa Dịch khả năng. Khẽ gật đầu. Vọt người hướng phía dưới núi tiến đến. Trước khi đi thời khắc. Ném qua một viên như ý châu. Đi Tây Châu. Tìm ta. Nói xong. Thân hình phiêu hốt. Hạ được núi đến. Được tin tức nói. Cung hiền đang phát sòng bạc lớn trong sảnh điên cuồng gào thét. Thạch Nhi lập tiến đến lúc. Cung hiền đang đem người đại mã kim đao ngồi tại lầu một lớn trong sảnh. Một đống lớn khách đánh bạc vây tổ tứ phương. Chỉ điểm điểm. Vô cùng náo nhiệt. Thấy Thạch Nhi lập. Cung hiền cười lạnh nói. Thừa dịp đại gia hỏa đều tại. Lão Thạch. Ngươi nói một chút đi. Ta cái kia 12 gian sòng bạc. Ngươi thu là không thu. Còn có ngươi nhà cái kia Tiết tiên sinh. Gian lận hại khách đánh bạc. Là ngươi chính mình buộc hắn ra. Vẫn là ta đi vào đem hắn nói ra. Thạch Nhi lập nghe được tất ức không thôi. Lại không phản bác được. Phụng tộc trưởng mạng. Cung hiền 12 gian sòng bạc. Thật sự là hắn là không thu được. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao biên cái hợp lý danh mục hồ lộng qua. Lại không nghĩ rằng cung hiền tên khốn này như thế không muốn mặt. Trước đem phương án đem ra công khai. Hắn lại phản bác cũng không thể. Thấy Thạch Nhi lập mặt lạnh không đáp. Cung hiền càng cảm giác khoái ý. Cao giọng cười nói. Lão Thạch ngươi không cần thật không tiện. Ta biết hết thảy đều là cái kia họ Tiết dở trò. Ngươi cách này ông chủ bất quá là bị mơ mơ màng màng. Ta cũng không truy cứu. Ngươi đem họ Tiết giao ra liền tốt. Thấy dùng ngôn ngữ bắt được Thạch Nhi lập, cung hiền liền đem nước bẩn một chậu tiếp một bồn địa rồi cho quá khứ. Một cây sòng bạc trọng yếu nhất chính là tín dự, nào có cái gì không biết rõ tình hình. Thạch Nhi lập nói, Tiết tiên sinh ở trên núi bế quan, nghiên cứu mới đổ thuật. Ngươi muốn gặp hắn, ta tự lấy người dẫn ngươi đi chính là, có thể hay không mang đi. Liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Cung hiền xa xa một chỉ Thạch Nhi lập. Ta còn cho rằng ngươi nặng bao nhiêu tình nghĩa. Nguyên lai cũng bất quá là cách thấy lời quên nghĩa hàng. Khiển trách xong cung hiền ngẩng đầu đi ra sảnh đi. Mậu Xuân sinh mặt âm trầm tại phía trước dẫn đường. Một đám khách đánh bạc thấy tới đại nhiệt náo. Liền canh bạc cũng không đoái hoài tới. cảnh tương theo đuôi. Thậm chí lấy ra ngọc giác đến hô bằng dẫn bạn. Sợ náo nhiệt không đủ lớn. Bất quá một lát. Đám người liền vọt lên sườn núi đến. Mậu Xuân Sinh chỉ vào chỗ kia phòng trúc. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiết tiên sinh liền ở trong đó. Ngươi muốn cầm là sự tình của ngươi. Cầm không cầm được ở. Chúng ta mặc kệ. Cho tới tiết tiên sinh có hay không gian lận. Tự có công luận. Ít cùng bản công tử nói nhảm. Cung Hiền bàn tay lớn hất lên. Mậu Xuân Sinh bay rơi ra ngoài đập cái té ngã. Lập tức. Bàn tay lớn một chỉ nhà tranh. Lạnh nhạt nói. Hồng Lục. Triệu Cửu. Đi đem tên kia cho lão tử xách ra. Nếu là phản kháng. Tốt dễ thu dọn. Nhưng không cần đả thương tính mạng hắn. Cái này con liệt mã. Lão tử không phải tuần phục không thể. Hai tên khí độ nghiễm nhiên thoát phàm bốn cảnh đại hán thẳng hướng phòng trúc phóng đi. Hai người phương muốn tới gần phòng trúc. Một đạo lưu quang đập tới. Nhanh so thiểm điện. Thế như bôn lôi. Hai người không kịp phản ứng. Liền bị cái kia lưu quang đập trúng. Lập tức hóa thành thịt nát. Huyết vụ. Lưu quang tốc độ bay không giảm, lại thẳng hướng Cung Hiền đánh tới. Vội vã gian. Cung Hiền quanh thân diễn ra một đạo lồng ánh sáng màu tím. Phịch một tiếng vang. Cung Hiền bị đụng bay ra mấy trăm trượng. Lồng ánh sáng màu tím lên tiếng vỡ vụn. Cung Hiền nằm trên mặt đất, máu phun phè phè, muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Hắn mới nhìn rõ ràng cái kia va chạm hắn, không phải khác. Chính là thuộc về không gian của hắn toa. Lúc đó, hắn từng dùng chiêu này. Tại đáy biển truy kích qua Hứa Dịch. Làm sao Hứa Dịch có cảm giác chi diệu. Luôn có thể xảo mà xảo tránh đi. Hắn liền đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Một ngày kia, chính mình sẽ bị Hứa Dịch đến bên trên như thế một tay lấy đạo của người trả lại cho người. Cung Hiền mới ngã xuống trên mặt đất, căn bản không kịp phản ứng. Hứa Dịch lái không gian toa lại tới. Mắt thấy không gian toa liền phải tiếp tục đụng trúng Cung Hiền. Liền thấy một lồng ánh sáng hiện lên. Cung Hiền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch thầm mắng giữa sân không phải giam cầm trường vực sao. Làm sao còn có thể rời đi hắn lại không biết Cung Hiền vận dụng là tộc bên trong trưởng lão ban thưởng bảo vệ tính mạng ngọc bài. Không nhận trường vực giam cầm. Cũng không nhận gì phù vòng tiến. Cực kỳ thần diệu. Cung Hiền cũng bất quá được hai viên. Nếu không phải nơi đây bị trường vực giam cầm. Dùng không được kỳ phủ. Hắn làm sao cũng sẽ không dùng rơi cái này hai khối chân quý bảo vệ tính mạng ngọc bài. Hứa Dịch trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Lại không lại trì hoãn. Lái nhật nguyệt toa đằng không mà lên. Hắn phương đằng không. Cung Hiền thân hình lại xuất hiện ở tại chỗ. Lại là Cung Hiền lại hao một tấm thuấn di phù cùng một khối bảo vệ tính mạng ngọc bài chạy về. Đây không phải không gian toa a, Hiền công tử tiếng tăm lừng lấy tỏa giá trong sân bỗng nhiên có người hô quát hô. Một tiếng này nhắc nhở. Lập tức đạt được trả lời. Thực sự là Cung Hiền xưa nay quá lộ liễu. Đem bộ kia không gian toa vẻ ngoài trang trí quá qua kéo gió. Giống như trong đêm tối đom đóm. Nghĩ không làm cho người chú mục đều không được. Là lấy, giữa sân nhận biết bộ kia không gian toa không phải số ít. Tiếng hò hét bên trong. Cung Hiền mặt như giấy vàng. Nhất là Thạch Nhi lập bắt lấy cơ hội. Một hồi lâu châm chọc khiêu khích. Lớn chút cơn giận. Cùng lúc đó, Thạch Nhi lập trong lòng quả thật rung động đến cực điểm. Gặp bộ này không gian toa. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng Hứa Dịch cùng Cung Hiền thực trên tính được thù sâu như biển. Có thể hắn nghĩ không rõ ràng. Chỉ bằng Hứa Dịch thực lực. Làm sao có thể từ Cung Hiền trong tay cướp đi bộ này không gian toa. Càng im lặng là. Hứa Dịch lại vẫn có thể điều khiển. Ai chẳng biết giống như không gian toa loại này trọng bảo. Nhất định ra trì khủng bố cấm chế. Làm sao có thể để một ngoại nhân thành công khống chế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 123 hiệp khách hành Thạch Nhi lập không nghĩ ra, Cung Hiền càng nghĩ không thông. Không gian toa là hắn chuyên trúc tỏa giá. Tuy không phải duy nhất, nhưng lại nhất được hắn yêu quý. Bên trong cấm chế trùng điệp, Lúc đó, không gian toa bị Hứa Dịch từ Tưởng Tứ Hải ba người trong tay cướp đi. Hắn còn muốn lấy lợi dụng không gian toa bên trong cấm chế truy kích Hứa Dịch. Làm sao từ đầu đến cuối vô công? Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia sẽ có người từ trong tay hắn cướp đi đối không gian toa quyền khống chế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cung Hiền mới trở về nguyên địa, không gian toa liền muốn từ ánh mắt biến mất. Liền nghe hắn trầm tiếng quát to, chết đi một cây tăm lớn nhỏ so tu kiếm, tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt sáng, bắn phá thương không, đón gió căng phồng lên, thẳng hướng nhanh thoát ra tầm mắt không gian toa chém tới. Ngăn cách trong vòng hơn 10 dặm, liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, đen kịt trong màn đêm tuôn ra một đoàn chói mắt lam quang. Không gian toa bỗng nhiên quanh thân phát ra thất thải, tại không trung lung la lung lay đứng lên, mắt thấy liền muốn rơi xuống, chợt lại cất cao mà lên. Hứa Dịch thầm kêu một tiếng suối quẩy, vừa mới hắn thật là chủ quan, không nghĩ tới Cung Hiền lại không tiếc lại tiêu hao một viên so tu kiếm đến chém. Hắn nghe Tưởng Tứ Hải nói qua, Cung Hiền có ba thanh so tu kiếm, dẫn vị trí bảo cùng đòn sát thủ, nhiều năm chưa từng vận dụng. Kiếm thứ nhất liền dùng trên người Hứa Dịch, nếu không phải mượn nhờ Hắc Văn Giao Long Sa da dày thịt béo, Hứa Dịch tuyệt không nắm chắc có thể ở đây truy ngày đuổi ngày so tu kiếm hạ sống sót. Hắn không nghĩ tới kiếm thứ hai lại dùng trên người mình. Nếu không phải không gian toa phòng ngự hiệu quả kinh người, kết cuộc có thể thật lớn không ổn. Hứa Dịch không dám làm hiểm, cẩn thận lái không gian toa, không ngừng cất cao. Không ngờ, không gian toa mới rút đến tối cao, một tiếng ầm ầm nổ vang, lại lần nữa tại không gian toa trên thân nổ tung. Không phải đâu, Hứa Dịch trong lòng một rơi, ý thức được Cung Hiền lại dùng hết thứ ba chuôi so tu kiếm. Đây là bao lớn thù, bao lớn hận. Hứa Dịch lầm bầm một câu, toàn bộ không gian toa nổ tung, hắn chớp mắt hiển hóa phác thiên phí tương, nhảy lên ngàn trượng. Đuổi theo, đều cho lão tử truy. Được này tặc người, ngày lợi sòng bạc thưởng ngàn vạn thẻ đánh bạc. Cung Hiền tê tâm liệt phế tiếng giống vang vọng đất trời. Chỉ một thoáng, hai con đường dân bản địa đều kinh động, vây tụ tại quanh mình khách đánh bạc nhóm, người người mắt đỏ. Phần phật, vô số tu sĩ hướng phía Hứa Dịch bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Họ Cung đây là liều mạng a, đáng tiếc ta một tòa không gian toa, chân chính là đáng tiếc. Hứa Dịch không sẽ thay Cung Hiền đau lòng cái kia ba thanh uy lực kinh thiên so tu kiếm, chỉ lo tâm đau không gian của mình toa. Hắn rảnh rỗi gian toa, thứ nhất thời gian đem dẫn vào tử vực không gian, thử đi thử lại nghiệm, mới được bóc đi tầng tầng cấm chế, lại được Tưởng Tứ Hải chỉ điểm, triệt để điều khiển bộ này không gian toa. Đồng dạng, Hứa Dịch cũng dùng tử vực không gian giải tỏa minh ra cơ quan hộp, thu được nhật diệu lệnh. Trên thực tế, dựa vào tử vực không gian giải tỏa các loại cấm chế, vẫn là Hứa Dịch tại loại bỏ U La Điệp vẫn lúc sinh ra linh cảm. Tử vực không gian phân giải năng lực thực sự cường đại, cũng thực sự dùng tốt. Chỉ cần thử đi thử lại nghiệm, cơ hồ liền không có nó không giải được cấm chế. Một bên được không gian toa, một bên lại được nhật diệu lệnh. Có này hai vật, Hứa Dịch có thể tùy thời trở về Tây Châu thế giới. Không ngờ còn là xem thường Cung Hiền man kình, lại không tiếc liên tiếp hao phí hai thanh so tu kiếm cũng muốn mạnh lưu hắn. Cuối cùng vẫn hủy bộ này không gian toa. Phác thiên phí tốc độ bay cực nhanh, còn thoảng qua vượt qua giống nhau thần thai cảnh cường giả tốc độ bay. Hứa Dịch mục tiêu rõ ràng, tuy biết sau lưng truy binh tụ tập cũng không hoảng loạn. Phi độn thời khắc, hắn cũng không từ bỏ thí nghiệm kỳ phù. Làm sao? Cho dù trên 9 tầng trời, trường vực trói buộc như cũ chưa từng giải khai, xem ra chỉ có thể là suốt cái này Vĩnh Huy Thành, trường vực trói buộc mới có thể biến mất. Sưu, sưu, liên tục pháp lực oanh kích từ hắn bên người lướt qua. Hắn toàn lực mở ra cảm giác, luôn có thể trợ hắn làm được trước thời hạn phản ứng. Phía trước thế công như thủy triều, Hứa Dịch lại luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi, chưa thủ một kích ra thân. Càng có thể vui chính là theo thời gian trôi qua, truy binh bị hắn càng vung càng xa. Trong lòng của hắn đắc ý mới hiện lên. Chợt cảm giác bán kính bên trong. Phía trước xuất hiện ba cỗ nhân mã. Chính phi tốc hướng hắn nghênh đón. Hứa Dịch minh bạch, đây là cung hiền trước thời hạn lưu lại phục binh, là sợ chính mình phá vây chuẩn bị ở sau. Hứa Dịch thân hình bỗng nhiên hạ xuống. Rất nhanh. Độn vào trong thành. Nhảy lên một cỗ phi nhanh xe ngựa. Phất tay đánh ngất xỉu xe ngựa. Cưới ngựa xe hướng cửa thành phi nhanh. Lúc đó, đã phong cấm hình vòm cửa thành đã thấy ở xa xa. Hưu một tiếng sắc bén gáy gọi. Vang vọng tứ phương. Hứa Dịch lái phi nhanh xe ngựa. Quay đầu nhìn bốn phía. Đã thấy một con thất thải đuôi ngắn hạc hoàng trên bầu trời xe ngựa. Không ngừng phát ra sắc bén tiếng hót. Cơ hồ chớp mắt. Hứa Dịch cảm giác bán kính bên trong có bốn cỗ truy binh từ phương hướng khác nhau lướt gấp mà xuống. Hắn thân hình thoát một cái. Lại lần nữa hiển hóa phác thiên phí tương. Mấy hơi thở liền đến chỗ cửa thành. Bạo si viên tương ra. Dày đặc vô cùng cửa thành lập tức phá vỡ cách đại động. Phác thiên phí tương tái xuất. Khỉ tay bung ra. Một tấm kỳ phù nổ tung. Lập tức. Phạm vi ba trong vòng trăm trượng. Tận vì hỏa ngục. À. Là nhị giai mãn cấp phù. Trường vực lực lượng quá mạnh. Chúng ta khó mà tránh thoát. Phòng ngự. Phòng ngự một tên ngân bào khách cao giọng hô quát. Cùng thế hệ vây quanh ở hỏa ngục bên trong hơn 30 tên tu sĩ. Đồng thời tế ra phòng ngự vòng bảo hộ. Chống cự lấy hỏa ngục oai. Này chi đội ngũ. Chính là Vĩnh Huy thành ba đại thành chủ bên trong đêm trắng thành chủ đội cận vệ. Lính đội cùng ba đại đội suất đều có lấy phản chân cảnh thực lực. Thổ dân phản chân cảnh. Là hoang dã cảnh bên trong tu vi cực hạn. Trong đó cường giả đủ để cùng thần thai cảnh tu sĩ tranh phong. Trừ phản chân ngoại cảnh. Có thể vào cận vệ người. Thực lực đủ để nghiền ép thợ săn trộm bên trong thoát phàm bốn cảnh cường giả. Chính bởi vì thực lực cường đại. Dù trong lúc vội vã, lâm vào nhị giai mãn cấp phù trường vực bên trong, cả chi đội cận vệ tại ngân bào khách điều hành dưới, nhanh chóng mà hiệu suất cao tổ chức lấy phòng ngự. Nhưng mà đối với tân tấn siêu cấp nhà giàu mới nổi Hứa Dịch trước mặt, nhất định là phí công. Đội cận vệ phòng ngự mới triển khai, liên tục 5 tấm nhị giai kỳ phù lại lần nữa nổ tung. Tuyệt vọng tiếng la liên tiếp, cuồng bạo năng lượng. Tại phạm vi ba trong vòng trăm trượng đạt được trình độ lớn nhất điệp ra. Sở hữu phòng ngự đều yếu ớt như tờ giấy. Bị ngọn lửa nhẹ nhàng một liếm. Liền cáo trừ khử. Lại là hai tấm kỳ phù nổ tung. Liền tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Hứa Dịch không lo được chờ đợi phù trận uy lực tan hết. Đi nhặt trường vực bên trong chiến lợi phẩm. Thân hình hắn bão táp. Lại lần nữa hướng phía đông bắc cướp đi. Chỗ kia cũng có một chi đội ngũ. Chính trận địa sẵn sàng. Phác thiên phí tốc độ. Mạnh hơn thần thai người còn nhanh như vậy một điểm. Chính là cái này nhanh một điểm. Cho Hứa Dịch thong dong tiến công hy vọng. Hắn ngậm một miệng linh dịch. Liều mạng chịu một cái thần thai cường giả oanh kích. Vọt tới khác một chi đội ngũ trước. Lại lần nữa dẫn nổ một tấm nhị giai mãn cấp phù. Đội ngũ trung khí thế mạnh nhất tím mặt trung niên đuổi tại phù trận triệt để bộc phát trước. Dẫn nổ một tấm thuấn di phù. Thoát ra trường vực trói buộc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phù trận uy lực triệt để nổ tung. Hơn 30 tên tu sĩ lâm vào cường đại trường vực bên trong. Lại khó thoát ra. Một hơi lại dẫn nổ 8 tấm nhị giai kỳ phù. Chớp mắt đồ diệt toàn trường sinh linh. Hứa Dịch giống như một tên tuyệt tình mà tỉnh táo khát máu hiệp khách. Một kích thành công. Không hề dừng lại chút nào. Phiêu nhiên mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 124 ngăn chặn giống cung hiền tiếng rít kéo dài mà hữu lực. Tùy tiện áp qua không ngừng cuồng vỗ bãi cát sóng lớn. Hắn muốn điên rồi, muốn nổ. Như thế thiên la địa võng. Không chỉ có để Hứa Dịch trốn ra Vĩnh Huy Thành. còn để Hứa Dịch dễ như trở bàn tay hủy diệt ba đại thành chủ đội cận vệ ngũ. Thảm liệt như vậy kết cục, giống như vô số tòa núi lớn, lũy tại trong lòng của hắn. Cung Hiền, này tặng nhiều như vậy kỳ phủ, ngươi vì sao không nói sớm? Ta toàn đổi tính mạng của tướng sĩ, ngươi lấy cái gì đến bồi? Một vị tím mặt trung niên gắt gao chừng mắt Cung Hiền, tê tiếng giống giận. Hắn chính là vị kia tại Hứa Dịch tuôn ra nhị giai mãn cấp kỳ phù sát na, vận dụng thuấn di phù, tại cực kỳ nguy cấp lúc bỏ chạy đội trưởng đội cận vệ. Cung Hiền điều tạm ba đại thành chủ ba đại đội cận vệ ngũ, vẻn vẹn hắn một người còn sống. Ta tự sẽ cho đen phu thành chủ một cái công đạo. Cung Hiền xanh mét mặt, không mang một chút tình cảm sắc thái hô. Tốt, ta cũng phải nhìn ngươi như thế nào giao phó. Tím mặt trung niên lửa giận bành thiên địa nói. Nếu không là cố kỵ Cung Hiền thân phận, hắn đã sớm xuất thủ cùng Cung Hiền một phân sinh tử. Thật không nghĩ tới hắn có thể lao ra. Chủ thượng, nhìn xem một chút đi. Cái này từng cái, lại không có lúc trước phách lối đắc ý sức lực. Hứa Dịch không đơn giản à. Mậu Xuân Sinh liếc nhìn toàn trường, nhìn có chút hả hê hướng Thạch Nhi Lập truyền âm nói. Giờ phút này, hắn cùng Thạch Nhi Lập cũng lập tại bên bãi biển. Mặc cho gió biển lướt nhẹ qua mặt, tính nhìn tiếng phóng đáng sóng diệt, nhàn nhã được không được. Thạch Nhi Lập truyền âm nói. Ta đã sớm nói, Hứa Dịch không là phàm phẩm. Cung Hiền lúc này là liều mạng vốn gốc, hạ máu mạng. Kết quả như thế nào hắc hắc, ta ngược lại muốn xem. Lúc này hắn kết thúc như thế nào? Mậu Xuân Sinh truyền âm nói. Đúng vậy a. Cung Hiền sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch đã từ chủ thượng chỗ thực hiện cái kia kích xù tiền đánh bạc. Cung Hiền còn cho rằng Hứa Dịch chỉ là thoát phàm bốn cảnh tu sĩ. Lại toàn vẹn chẳng biết ra hỏa này chính là cái di động ra phù cơ. Thần thai cường giả có thể có mấy tấm phù. Có thể ra hỏa này trong tay kỳ phù, nhiều đến để người sợ hãi. Chỉ có thể nói ba đại thành chủ lúc này là kiến thức hạn hẹp, không có biết rõ đến tột cùng, vì Cung Hiền ngăn cản thương. Thạch Nhi Lập hơi có ưu sầu truyền âm nói. Sợ là sợ Hứa Dịch như vậy liều mạng sát thương, sợ là muốn triệt để chọc giận ba đại thành chủ, tiến tới toàn bộ hoang dã cảnh sợ cũng khó có hắn đất dung thân a. Truyền âm vừa rơi, một tên người áo đen phiêu hốt mà đến, tiền thân Văn Liền Kim Long, sau lưng Tô lại có Đằng Phượng, trang phục cực kỳ xa hoa. Thạch Nhi Lập sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Mậu Xuân Sinh cả kinh nói, đây không phải Thành Làm a? Bao nhiêu năm không có xuất, xong nhất định là ba đại thành chủ đều bị chọc giận. Áo đen sứ giả dùng kim trúc ép miệng thủy tinh giống như thanh âm nói, ba đại thành chủ có lệnh bắt giết Hứa Dịch người. Phong Phó Thành oanh hơn ngàn tu sĩ đồng thanh hoan hô, toàn bộ bãi cát đều sôi trào. Phong Phó Thành chính là phó thành chủ. Cái này không riêng gì cái danh hiệu vinh dự, liên quan đến lợi ích cực lớn. Càng không nói phàm phó thành chủ, tất nhập phản chân cảnh. Trọng thưởng như vậy, Vĩnh Huy Thành sử thượng không thấy. Hưu hưu hai cái thất thải đoàn vĩ hạc phá không mà đến. Cung Hiền như đánh máu gà, bốc lên mà lên, giận dữ hét, bắt giết Hứa Dịch người. Ta Cung Hiền dẫn hắn nhập Tây Châu. Trừ ẩm trứng oanh oanh, toàn bộ mặt biển đều tại các tu sĩ trong tiếng gầm giống tức giận run rẩy lên. Nơi đây phản chân tu sĩ cuộc đời nguyện vọng lớn nhất có hai. Một là thoát ly này hoang dã cảnh, tiến vào Tây Châu cùng Đông Châu thế giới. Hai, chính là trừ bỏ thân thể bởi vì phục dụng thú hạch mà sinh ra ẩm trứng, có thể lại vào bình thường tu luyện quý tích. Trên thực tế, cách này hai đại nguyện vọng cũng là một mà nhị nhị mà một quan hệ. Như thế mức thưởng mở ra chính là ba đại thành chủ sợ cũng muốn đồng tâm. Cung Hiền đánh cái huyết sáo, hai con thất thải đoàn vĩ hạ không ngừng mở miệng, gật đầu tựa như nói. Cung Hiền lại đánh cái huyết sáo, hai con thất thải đoàn vĩ hạ bỏ chạy. Cung Hiền sau đó đuổi sát, mặt hiện vui mừng, cất cao giọng nói. Họ Hứa liền tại phía trước trăm dặm, bị trọng thương, phi độn không tiện. Giá trị này kiến công lập nghiệp thời điểm, chính là trên trời rơi xuống cơ duyên. Như là bỏ lỡ, chẳng lẽ không phải muốn hối hận tam sinh tam thế? Không cần cung hiền cổ động, một chút tu sĩ không ai không nhiệt huyết sôi trào, thậm chí không sợ nguy hiểm, nhào vào trong biển, dùng thủy độn bí pháp sớm đi đầu một bước, một đường lao vùn vụt. Không bao lâu, thân hình nhanh nhất cung hiền chờ một đám thần thai cường giả cùng trở lại cường giả thực sự, đã có thể xa xa nhìn thấy Hứa Dịch cái bóng. Bọn hắn mới muốn truy vào, Hứa Dịch bàn tay lớn ném đi một tấm kỳ phù nổ tung, toàn bộ hải vực trên không cuồng bạo năng lượng lại lần nữa phát động. Cung hiền mấy người sớm đề phòng Hứa Dịch kỳ phù, kỳ phù mới động, một đoàn người liền đi đầu tránh ra. Thật đúng là mẹ nó đuổi theo tới. Hứa Dịch hét lớn một tiếng, một lồng ánh sáng hiện lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lại là phát động thuấn di phù. Phải làm sao mới ổn đây, kẻ này cái này một biến mất, minh mông hải vực như thế nào lùng bắt. Tím mặt trung niên tức giận quát. Cung hiền cười lạnh nói, ta đã bày ra thiên la địa võng, há có thể dung hắn bỏ chạy. Yên tâm đi, ta đã phóng ra gần ngàn chỉ thất thải đoàn vĩ hạc, bố cuộc cái này phương viên vạn dặm hải vực. Mặt hắn như thế nào na di, cũng đừng hòng chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có thất thải đoàn vĩ hạc độn tới. Một nén hương về sau, cung hiền mấy người lại lần nữa thấy được Hứa Dịch thân ảnh. Hứa Dịch hú lên quái dị, thân hình lại lần nữa biến mất. Như thế giày vò 6-7 phen, vây quét đại quân càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hứa Dịch bỏ chạy không gian tiến một bước bị áp xúc. Lại sau 2 canh giờ, Hứa Dịch bị ngăn ở một chỗ tung hoành bất quá trong vòng hơn 10 dặm trên hoang đảo. Bốn phương tám hướng đều bị đại quân vây kín. Chạy a, ngươi mẹ nó lại chạy a, ngươi không phải có bao nhiêu được không dùng hết thuấn di phù a? Ta buông ra đội ngũ để ngươi tiếp lấy di vừa vặn rất tốt. Cung hiền lập ở trên không, dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, điên cuồng huy sái lấy trong lòng cuồng hận. Hứa Dịch không ngừng thở dốc, nửa bên thân thể bị máu tươi nhiễm thấu, đã đứng thẳng bất ổn, dứt khoát ngã ngồi trên mặt đất. Bình tĩnh nhìn chằm chằm cung hiền, mỉm cười nói, vì ta một cái thoát phàm bốn cảnh tu sĩ, cung huyên tổn thất bao nhiêu, trong lòng mình không có điểm sóng. Áo số A12 gian sòng bạc là thế nào cầm về, ngươi cung ra hướng thạch ra như thế nào đầu hàng, trong lòng không có điểm sóng. Áo số A lần này vì bắt được Hứa Mỗ, ba đại thành chủ đội cận vệ tổn thất còn tại đó, động viên nơi đây thổ dân số lượng cũng còn tại đó, cung huyên nên khắc phục hậu quả ra sao, trong lòng vẫn như cũ không có điểm sóng. Áo số A huống hồ, cung huyên thực sự cho rằng sự tình đến một bước này, ngươi cuối cùng thắng thảm rồi sao? Lời nói đến đây, Hứa Dịch cao giọng hô, lão Tường, nên ra gặp ngươi một chút cho nên chủ. Chợt một thân ảnh từ Hứa Dịch trước người cách đó không xa trong đầm nước nhảy ra, thình lình chính là Tưởng Tứ Hải. Tưởng Tứ Hải lạnh lùng vô cùng xông cung hiền ôm quyền, giọng căm hận nói, cung hiền tiểu nhi, ta đối với ngươi cung gia như thế nào cho dù bị bắt, ta họ Tưởng cũng chỉ muốn vì ngươi cung gia tận trung. Ngươi là đối xử ta ra sao? Đổ ta toàn tục. Như thế huyết hải thâm cửu, ngươi ta hôm nay liền tại này làm kết thúc đi. Cung hiền ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Hứa Dịch nói, ta chỉ khi ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau, chỉ bằng hắn ta một cách vứt bỏ nô ha ha. Tốt à, xem ra ngươi thật là kỹ cùng, vậy cũng đừng lãng phí thời gian, ta tự mình chiêu hô ngươi. Tiếng nói kết thúc, cung hiền thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 125 rơi vào yêu xào. Hứa Dịch mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm cung hiền nói, cùng ta giao thủ, ngươi còn chưa xứng, gọi chút tiểu huyên để cùng ngươi chơi đùa. Nói xong, hắn bỗng nhiên túm môi kêu nhỏ. tiếng hét còn chưa dứt, toàn bộ hòn đảo bỗng nhiên vỡ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ mặt biển sôi trào. Vô số đầu giống như cử mãng bạo ngược thú đuôi, lăng không rút tới. Hơn ngàn tu sĩ cơ hồ toàn rơi vào cái này tung hoành bất quá vài dặm hòn đảo bên trên. Hòn đảo cái này hở ra mở, còn đến không kịp đằng không, khủng bố đà kích liền đến. Nơi đây tề tựu cơ hồ toàn là cường giả, hòn đảo mới vỡ ra, đám người cơ hồ chớp mắt liền kết xuất vòng bảo hộ. Tuy bị bạo ngược cái đuôi lớn giúp chúng tình thế cực kỳ chật vật, may mắn chính là cũng không từng chịu tổn thương. Mà cái này may mắn cũng bất quá khoảnh khắc, các loại khủng bố bão tuyết, hỏa sát, nháy mắt phát động. Trời ạ! Là hỗn huyết độc giác mãng. Mãng giác đã trình tuyết trắng. Đây là yêu thú cấp 2 không đúng. Còn có cuồng bạo liệt không nhiều chân sư. Lại có sườn núi nhỏ lớn. Cái này. Đây rõ ràng cũng là nhị giai A gai ngược cuồng âm thú. Huyết hà tử long kình. Ngàn cực ngon lành miệng nhiều tay quái. Răng cưa huyết tiến cá mập. Đây là tiến yêu thú cái ổ A. Tay của ta cánh muốn phá. Trong chốc lát, giữa sân tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Cung Hiền căn bản mới cùng Hứa Dịch đối mặt. Liền bị một đầu đen như mực đại gia hỏa cuốn lấy. Tinh thuần huyền sát không ngừng từ cái kia đại gia hỏa trong miệng phun ra. Mà lấy Cung Hiền khả năng. Cũng chỉ có thể tạm thời động dùng pháp lực cùng cái kia đen như mực đại gia hỏa dây dưa. Bởi vì hắn vài lần xúi giục công kích, đánh vào cái kia tối như mực đại gia hỏa trên thân, căn bản không có chút nào phản ứng. Kinh khủng như vậy phòng ngự, để hắn vô số diệu pháp đều hóa thành bọt nước. Hứa Dịch, ngươi lại dám cấu kết yêu thú, tốt người gian, thật không sợ tội đáng chết vạn lần. A Cung Hiền vừa cùng cái kia tối như mực đại gia hỏa dây dưa, một bên sắc giọng nói hô quát. Hắn đã hỏng mất. Mỗi lần luôn luôn chinh lệch một bước, liền phải bắt được Hứa Dịch. Loại này tao ngộ càng nhiều, hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Liền bắt lần này tới nói, hắn đã đem Hứa Dịch tới gần hoang đảo. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, gia hỏa này lại làm người gian, cấu kết yêu thú. Cung huynh, ngươi nói như vậy ta nhưng là muốn sinh khí. Ta giống như ngươi, bị vây ở nơi đây. Ta còn nói là ngươi trăm phương ngàn kế vì bắt ta làm ra yêu thú này đại trận. Hứa Dịch chết không muốn mặt cao giọng ứng với, không ngừng bước đá hắc văn giao long xa lưng thúc giục hắn tăng cường tiến công. Không sai, giờ phút này cùng Cung Hiền chiến làm một đoàn tối như mực đại gia hỏa chính là hắc văn giao long xa. Trên thực tế, Cung Hiền cũng không có mắng sai, đám này yêu thú chính là Hứa Dịch cấu kết. Làm một thuần túy kẻ ngoại lai, hắn tam quan cho tới bây giờ đều là bất chính, nơi nào có tiết tháo có thể nói. Chỉ cần có thể diệt đi Cung Hiền, xuất ngụm ác khí, đừng nói là yêu thú, liền là ma dược, hắn cũng dám cấu kết. Kỳ thật, đây hết thảy tại hắn đạp lên Vĩnh Huy Thành trước đó, liền bắt đầu bố cục. Lúc đó, hắn cùng Tưởng Tứ Hải ngồi chung hắc văn giao long xa đem đến bờ biển. Hắn dặn dò Tưởng Tứ Hải đi đầu, tự mình cùng hắc văn giao long xa câu thông chính là việc này. Hắc văn giao long xa vốn là hung tàn thành tính, cùng phổ thông yêu thú, đối với cái này gian săn bắt yêu thú thú hạch làm là tài nguyên nhân tộc tu sĩ, hận thấu xương, lập tức đem Hứa Dịch thỉnh cầu báo lên tổ chức. Hắn làm một cấp 2 yêu thú, khống chế vạn dặm hải vực tự nhiên có chỗ lệ trúc. Phía trên yêu phủ phủ chủ đợi nghe thông báo của hắn về sau, tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Một bên để hắc văn giao long xa cùng Hứa Dịch bên này bảo trì tiếp xúc, vừa lái ra điều kiện, cần đại lượng thú hạch, làm là tiền đặt cọc. Mà hắc văn giao long xa câu thông tốt hết thảy về sau, Hứa Dịch đã vào phát sòng bạc. Cùng hắc văn giao long xa câu thông nhiệm vụ, hắn liền ném cho Tưởng Tứ Hải. Đối với bên kia yêu phủ phủ chủ mở ra điều kiện, Hứa Dịch không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Vừa lúc hắn trên mặt đất phát sòng bạc phát lời là, liền lấy Tưởng Tứ Hải đem một phê thú hạc đưa qua. trừ cung ứng thú hạch bên ngoài, Hứa Dịch còn tưởng Tứ Hải đưa hai hồ lô lẫn vào linh dịch rượu quá khứ. Hứa Dịch biết rõ Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch đối với yêu vật có chí mạng hấp dẫn. Quả nhiên, bên kia yêu phủ phủ chủ lập tức truyền đến tin tức, cần càng nhiều rượu, chỉ cần Hứa Dịch đồng ý, điều kiện gì đều dễ nói. Hứa Dịch lại không chịu tiếp lấy cung ứng, chỉ nói đợi trận chiến này kết thúc, liền xét lại cho bên trên 10 hồ lô. Hắn như thế hành động bất quá là cho song phương hợp tác lại đến một lớp bảo hiểm. Chính như trước mặt nói, cung hiền tao ngộ hết thảy, sớm tại Hứa Dịch tiến vào Vĩnh Huy Thành lúc đã chôn xuống hạt giống. Hắn xuống đất phát căn bản mục đích bất quá là vì trước mặt mọi người chọc giận cung hiền, bức bách cung hiền không thể không lập tức làm ra phản ứng, đem hết toàn lực đến đuổi giết hắn. Nếu không phải để cung hiền đem sạp hàng càng trải càng lớn, càng lún càng sâu, lại há xứng đáng hắn bỏ ra đại lượng tài nguyên làm lần này người gian. A nhà nhà. Cung hiền bị Hứa Dịch cái này phiên không muốn mặt đánh trả, tức giận đến cuồng khiếu nhất khí. Hắn dưỡng khí công phu hơn 10 năm, mà nay cuối cùng tại Hứa Dịch cái này vĩnh viễn làm giận thần thông trước mặt phá công. Cung hiền, ngươi mẹ nó còn có cái gì tuyệt chiêu? Phát A còn sót lại đội trưởng đội cận vệ tím mặt trung niên rắc giọng nói. Nghiêm nghị hô quát. Giữa sân nhất thời một mảnh ứng hòa. Thực sự là cái này một trận, chúng tu sĩ tử thương thảm trọng. Nhị giai đại yêu chiến lực vốn là khủng bố, hết lần này tới lần khác lại chiếm địa lợi, trình vây kín chi thế. Chiến cuộc cán cân, một lần liền hướng yêu thú bên này nghiêng quá khứ. Đám người tử chiến sau khi, tự không khỏi hận cung hiền. Không có người sẽ thừa nhận chính mình đuổi tới là bởi vì ham trọng thưởng, sẽ chỉ đem sai lầm đẩy lên cung hiền cái này kẻ đầu têu trên thân. Bây giờ thế cục chỉ có tử chiến. Giá trị này thời khắc, chư quân làm gì còn muốn tiếc sức. Cứ việc nổ tung kỳ phù, sở hữu chi tiêu đều tử cung mỗ gánh chịu. Cung hiền cố nén thổ huyết xung động tật âm thanh hô quát. Đều đến mức này, hắn nơi nào còn có tuyệt chiêu. Đám người này chỉ thấy hắn dùng so tu kiếm bổ chính mình tỏa giá, uy phong lẫm liệt. Làm sao biết trong lòng của hắn nước mắt đã nhanh tràn lan thành biển. Nếu sớm biết Hứa Dịch là loại này khó chơi, hắn chính là nói tọa lớn ngày đi cũng không khai chọc này tặc. Tinh tế tính toán, vì thu thập Hứa Dịch, hắn nhiều năm góp nhặt đã tiêu xài không còn, liền mang theo cái kia phần thuộc về hắn thần dược đều bị đổi hiện. Đây rốt cuộc là tại sao vậy? Cung hiền hận không thể đem chính mình bộ não đập ra, hảo hảo nhìn xem bên trong có phải hay không mới rót đầy bột nhão. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Trung Quân, cái này lão cẩu thực sự là quá tinh. Từ lúc canh bạc sau khi thất bại, dứt khoát liền không lộ diện, mấy lần đưa tin gọi hắn cùng nhau săn bắn Hứa Dịch. Cái này lão cẩu từ đầu đến cuối không đáp lời. Bây giờ nghĩ lại, cái này lão cẩu khứu giác là loại nào nhạy cảm a? Trong lòng ngàn hối hận vạn hối hận. Việc đã đến nước này, cung hiền đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì cương xuống dưới. Được cung hiền chấp thuận, mấy tên đã đau khổ trèo chống sắp chống đỡ không nổi tu sĩ cuối cùng bỏ xuất kỳ phù. Cấm chế thôi động, kỳ phù bình yên vô sự. Trường vực cấm chế, nơi này làm sao sẽ có trường vực cấm? Một tiếng hoảng sợ hô quát, rung động toàn trường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 126 thủy vận cung tiếng quát chưa dứt, tên tu sĩ kia liền ngay cả da lẫn xương bị một con hình thể như rồng khổng lồ huyết mãng thôn phệ. Cấm hải cửu tuyệt bia. Là cấm hải cửu tuyệt bia. Đây là một cái thú phủ lực lượng mới có thể rèn đúc. Trăm phương ngàn kế, trăm phương ngàn kế a, tiếng quát chưa dứt, liền thấy toàn bộ đã bị cuồng bạo oanh đánh cho mấy muốn sôi trào mặt biển bỗng nhiên dừng lại. Vô số chục ngày sóng lớn thật giống như bị ngạnh sinh sinh đông lạnh giữa không trung, lại không rơi xuống. Chín cái vòng xoáy khổng lồ phân loại các phương, vòng xoáy vỡ ra, từng đảo to lớn thủy sắc tấm bia to chậm rãi dâng lên. Mỗi một tòa tấm bia to như núi chi cao, như núi rộng, phân bố các loại dược quyệt pháp văn. Như tiến đến phổ cận, là có thể phát hiện cái kia to lớn tấm bia to. Toàn thân đều là nước biển ngưng tụ mà thành. Chín tòa cử đại tấm bia to đưa ra. Toàn bộ mặt biển ngạnh sinh sinh bị đè xuống một mảng lớn. Cấm hải cầu tuyệt bia hiện. Nơi đây đã thành tuyệt địa. Không chỉ có trường vực bị cấm. Kỳ phủ không được ra. Cả vùng không gian đều bị khóa chết. Muốn bỏ chạy cũng không thể đi. Trừ phi giữ yêu phủ cấm bài. Kỳ phủ không thể dùng. Không gian bị khóa chết. Tại một vùng biển này. Cùng vô số yêu thú cấp 2 tác chiến. Căn bản chính là muốn chết. Chính là nhất có tự tin cường giả. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi. Bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ. Ngăn chặn toàn trường tạp âm. Một tên áo bào tím trung niên tu sĩ ngẩng đầu mà đứng. Đối với hư không ôm quyền nói. Xin hỏi là vị nào thú? Yêu phủ phủ chủ ở đây. Mố là Vĩnh Huy thành phó thành chủ Đàm Lập. Hôm nay sự tình. Bất quá là hiểu nhầm. Vĩnh Huy thành cùng các đại yêu phủ. Từ trước đến nay bình an vô sự. Làm gì vì vậy một chút việc nhỏ. Hỏng hai nhà giao tình. Nếu là gây nên song phương chiến tranh toàn diện, lại không biết đáng giá hay không. Hắn tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ biển rộng đều tại dạng động. Như sấm cuồn cuộn tiếng trầm. Từ đáy biển lóe ra. Tốt một cách bình an vô sự. Tốt một cách hoàng giao tình. Từ các ngươi những này hai cước quái vật. Vào cái này hoang dã chi cảnh. Cái này vô biên biển lớn. Liền chứa đầy ta hoang dã yêu tộc huyết lệ. Các ngươi ăn chúng ta huyết nhục lấy thở dài lực. Rút gân lột ra gỡ lân giáp lấy luyện thần binh. Lấy yêu hạt mà xảo đoạt thiên cơ. Cọp cọp kiện kiện. Tận cái này vô biên biển lớn sóng cả khó mà rửa sạch. Bây giờ lại chính là nói cái gì bình an vô sự. Lại tới kéo kéo giao tình. Ha ha. Ta muốn các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này. Nhị lang nhóm. Ta lục hỏa yêu phủ danh truyền biển lớn thời điểm đến. Giết tặc. Giết tặc. Cuồn cuộn sấm rền vừa hết. Toàn bộ hải vực mấy trăm yêu thú cấp 2. Cùng nhau ngửa mặt lên trời vang lên. Trong chốc lát. Thiên địa vì đó lay động. Đàm Lập tuyệt không nghĩ tới chính mình mấy câu nói triệt để đem đám yêu thú chiến ý trêu chọc. Mới bình tĩnh bất quá chớp mắt mặt biển. Lập tức. Lại nhấc lên điên cuồng gió tanh mưa máu. Hai đại trận doanh lại lần nữa rào sát lại với nhau. Có Hắc Văn Giao Long Sa Hoành ở giữa. Cung Hiền cho dù đối với Hứa Dịch hận thấu xương cũng không động được hắn mảy may. Hắn cố nén hận ý, muốn đi vì cách khác người trợ lực. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang hiện lên. Cung Hiền hiểm mà lại hiểm tránh đi. Bạch quang nổ tung. Bên trái đầu vai bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa. Thủy vận cung Cung Hiền gắt gao chừng mắt phát chiêu tưởng tứ hải, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Cung nhị. Ngươi có thể từng nghĩ tới cũng có hôm nay tưởng tứ hải lắc lư đến Hứa Dịch bên người. Trong lòng bàn tay cầm một thanh lớn chừng bàn tay thủy sắc nhỏ cung. Cũng không mũi tên. Hứa Dịch mỉm cười nói, đồ tốt, xem ra, ngươi cái này người trung gian làm không tệ. Tưởng tứ hải mỉm cười nói. Còn không phải dính ngươi ánh sáng. Nếu không phải ngươi cái kia hai cái hổ lô, ta cũng muốn không đến bảo bối này. Lời nói thật nói, lục phủ chủ là sợ ngươi chết ở đây, lúc này mới đem món bảo vật này ban thưởng bất quá. Ta hiện nay không thể đem bảo vật này còn ngươi. Trước cầm cung nhị đầu chó lại nói. Hứa Dịch nói, đã muốn bắt cung nhị, lại há có thể thiếu được ta. Thân hình thoát một cái, Hứa Dịch đã hóa thành một con đuôi ngắn khỉ con. Nhỏ vung tay lên. Hai đầu sóng nước lóe sáng. Tụ thành một cái to lớn nắm đấm. Nghênh đón Cung Hiền đập tới. Tưởng tứ hải ngón tay dẫn ra. Thủy vận cung dây cung mở ra. Trên mặt biển bạc quang lóe lên. Chớp mắt liền đến Cung Hiền phổ cận. Cung Hiền giận quát một tiếng. Hai tay gấp vung. Hai cái màu vàng lúc xoáy vòng quanh thân thể hắn thiểm dược. Một mực bảo vệ quanh thân. Liền nghe ầm ầm nổ vang. Bạch quang bị lúc xoáy hút vào. phát sinh cử bạo, liền mang theo đem nước trôi khỉ công ra nước quyền cũng cùng nhau đánh tan. Cung Hiền phòng ngự dù phá công kích, nhưng chính hắn tuyệt không dễ chịu. Thù cử bạo tác động đến, lại bị đánh cách đầy bụi đất. Một kích có hiệu quả, Hứa Dịch cùng Tưởng Tứ Hải đối mặt liếc mắt, lại lần nữa phát động thế công. Đã lúc đầu phối phương có hiệu quả, tự nhiên không đáng đổi xáo lộ. Đồ lớn Tả Hai còn chưa tới viện binh liên tục trúng chiêu, Cung Hiền cuối cùng nhìn không được kêu cứu. Tưởng Tứ Hải cười lạnh nói: "Cung nhị, cung nhị, lấy ngươi đường đường cung gia nhị công tử thân phận, từ trước đến nay là cao cao tại thượng, hôm nay lại cũng chịu buông xuống tư thái, hướng những cái kia ngươi căn bản không để vào mắt hạ nhân kêu cứu. Ngươi tôn nghiêm đâu, quả thật bị ngươi dẫm vào vũng lầy bên trong từ bỏ." Tưởng Tứ Hải hận độc Cung Hiền, lại bởi vì từng tại Cung Hiền thủ hạ đảm nhiệm sự tình, nhất là biết được Cung Hiền tính nết, hắn cái này phiên mỉa mai ngữ điệu tinh chuẩn đâm trúng Cung Hiền. Nhưng Cung Hiền cái này một trận thủ kích thích thực sự quá lớn, năng lực chịu đựng lại tăng cường rất nhiều, trừ ra mặt âm trầm mấy phần, lại không nói một lời. Nghe hắn tiếng hô, hai tên thần thai cảnh tu sĩ nhanh chóng lao vụt mà tới. Nào có thể đoán được, mới đến nửa đường, liền bị Hắc Văn Giao Long xa xuất lính hai cái nhị giai đại yêu chặn đường. Thế công như thủy triều, gắt gao chặn đứng hai người. Mà nguyên lai cùng ba con nhị giai đại yêu giao chiến tu sĩ, lập tức phóng không. Nếu là bình thường hai quân giao chiến, một phương liên chiến, một phương khác không nói cắn, chí ít cũng sẽ bổ sung đến khác chiến trường. Nhưng mà nơi đây chiến đấu đến cùng không phải hai quân giao chiến, chúc tu sĩ vốn là lâm thời chắp vá lên đám ô hợp. Luận một cái sức chiến đấu, tự nhiên là nhất đẳng cường hãn, có thể tụ hợp tại một chỗ, so chân chính quân đội, thế nhưng là kém đến quá xa. Nguyên bản tham dự vây bắt chính là có ba chi đội cận vệ đều tang tại Hứa Dịch trong tay. Nếu là có cái này ba chi đội, y cận vệ làm không xương, một chút tu sĩ chiến lực tuyệt không chỉ dạng này. Mà bây giờ toàn bộ chiến trường hình thức, cơ hồ là yêu thú chiếm cứ thiên về một bên thượng phong. Một chút tu sĩ tử thương cực kỳ thảm trọng. Hai cái yêu thú cấp 2 đi đối phó đồ lớn. Tả Hai cùng cái này hai con yêu thú rằng co mấy tên tu sĩ, quả thực là mọc ra một đại khẩu khí. Bổ sung chính mình còn không kịp, chỗ nào sẽ chạy tới vì cứu Cung Hiền liều mạng. Có kéo dài hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch cùng Tưởng Tứ Hải phối hợp càng phát ra thuần thục. Cung Hiền đã bị làm cho hiểm tượng hoàn sinh, bản thân bị trọng thương, lại nhìn không được bắt đầu mê hoặc Tưởng Tứ Hải. Đầu tiên là ôn chuyện tình, về sau còn nói hắn tưởng ra người cũng không có bị diệt tộc. Hắn ngay lúc đó hạ lệnh bất quá là sinh khí, sau đó liền ngăn lại, muốn Tưởng Tứ Hải lạc đường biết quay lại, không muốn đi theo Hứa Dịch hướng sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Tưởng Tứ Hải không nhúc nhích chút nào, một bên không ngừng nhỉ thôi phát lấy thủy vận cung, một bên khinh miệt mỉa mai Cung Hiền: "Cung nhị, ngươi đường đường quý tộc, có nằm mơ cũng chẳng ngờ một ngày kia sẽ chết tại ta cái trong mắt ngươi sâu kiến giống nhau hạ nhân trong tay đi. Cái này liền gọi thiên đạo tốt trả, báo ứng xác đáng, chịu chết đi." Tu sĩ này rất nguy hiểm. 239 chương 127 Tam Thúc Tổ. Tưởng Tứ Hải đột nhiên liên tục kích thích thủy vận cung, lại không bạch quang nhảy ra. Hứa Dịch được Tưởng Tứ Hải truyền âm biết được hắn tại kích phát thủy vận cung sau cùng cấm chiêu, toàn lực điều động thủy linh lực lượng, kéo chặt lấy Cung Hiền. Cung Hiền hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng: "Hứa Dịch, Tưởng Tứ Hải, đây là các ngươi bức ta đó, vậy các ngươi liền chết ở chỗ này đi." Tiếng giống vừa rơi, Cung Hiền trong tay thêm ra một khối lệnh bài màu vàng ấm, liền thấy trong mắt của hắn thấm ra tiên diễm máu tích, thẳng tắp nhỏ vào lệnh bài bên trong. Chợt lệnh bài như biến mất tán. Mau lui, Hứa Dịch hướng về phía Tưởng Tứ Hải hét lớn một tiếng, lấy ra viên kia đã sớm vào tay yêu phủ cấm bài, nháy mắt thoát ra cấm hải cửu tuyệt bia đại trận, Một tấm thuấn di phù đánh ra, thân thể nháy mắt biến mất. Hắn cùng Cung Hiền đánh quan hệ không nhiều, nhưng nhiều lần đều có thể xưng nhìn thấy mà giật mình, trải qua khó quên. Cung Hiền cho hắn lớn nhất cảm thụ chính là, cùng loại này đời thứ hai làm chiến, lá bài tẩy của đối phương tựa hồ vĩnh viễn dùng không hết. Quả nhiên là chán ghét cực kỳ. Hắn không giống Cung Hiền, luôn nghĩ một lần là xong, một trận chiến liền chơi ngã chính mình. Hắn coi trọng nhất chính là cái mạng nhỏ của mình. Tại bảo toàn tình huống của mình dưới, một điểm điểm vận dụng thế cục, để Cung Hiền một điểm điểm sụp đổ. Cho dù là phiền toái một chút, chậm một chút, hắn đều có thể tiếp nhận. Sở dĩ bên này Cung Hiền mới sáng kim sắc thẻ bài, hắn liền biết hàng này lại làm ra một lá bài tẩy. Hắn thậm chí không đợi chứng thực cái kia kim sắc thẻ bài tác dụng, liền vượt lên trước chạy trốn. Cho dù là Cung Hiền lừa hắn, hắn cũng nhận. Mắt thấy Hứa Dịch rút đi, Tưởng Tứ Hải không nhúc nhích chút nào. Hắn tu di giới bên trong yêu phủ cấm bài, thuấn di phù, một dạng không kém. Nhưng mà trong lòng của hắn hận ý càng đậm. Cứ việc hắn cũng tin tưởng chỉ bằng Hứa Dịch bản lĩnh, sớm muộn có thể đem Cung Hiền đùa chơi chết. Nhưng hắn không muốn từ bỏ trước mắt cơ hội. Nếu là Cung Hiền có thể chết ở trong tay của hắn, hắn liền lại không tiếc nuối. Lại nghe hắn phát ra quát to một tiếng, không ngừng lôi kéo thủy vận cung tay phải đột nhiên nổ tung. Bỗng nhiên hơn 10 đạo bạc quang từ thủy vận cung bên trên hiện lên. Toàn bộ biển rộng đột nhiên gầm hét lên. Hơn 10 đạo bạc quang như thất tinh định vị, đột nhiên lấy điểm cấu tuyến, thoáng qua bỗng nhiên thành lồng giam, gắt gao đem Cung Hiền phong cấm trong đó. Cung nhị, ngươi xuống dưới hướng người nhà của ta sám hối đi. Tưởng Tứ Hải giữ tợn cười một tiếng, dùng tay cuột lại lần nữa kéo dây cung. Toàn bộ thủy vận cung quanh thân đã phân bố vô số vết sạn. Tưởng Tứ Hải tính ra được cực kỳ tinh chuẩn. Hắn biết được thủy vận cung liền thừa cách này một kích cuối cùng lực lượng. Nhưng chỉ cần dẫn động, toàn bộ giam cầm Cung Hiền lồng giam sẽ cùng nhau bạo liệt. Cung Hiền chết chắc. Cung Hiền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu gào. Hắn hối hận cực kỳ. Hắn hối hận chính mình vì sao muốn trêu chọc Hứa Dịch. Hắn hối hận chính mình vì sao muốn chủ quan đi cược cái kia một đem bài. Hắn hối hận chính mình vì không chờ một chút, thả Hứa Dịch rời đi. Đợi hắn trở về Tây Châu, tự nhiên có là biện pháp xử trí. Hắn nhất hối hận nhất vẫn là giờ này khắc này phát sinh sự tình. Hắn hối hận chính mình quá coi trọng viên kia kim bài. Nhất định phải chờ thế cuộc không thể vì mới phát động. Nếu là sớm phát động, gì đến tại đây. Vô tận hối hận bên trong, Cung Hiền nhắm mắt lại, hắn nhận mệnh. Hưu quen thuộc bạch quang tiếng xé gió rót vào tai đến. Một hơi, hai hơi, đây là có chuyện gì? Cung Hiền mở mắt ra. Thủy vận cung công kích mau lẹ như thiểm điện, như thế gần khoảng cách làm sao cũng không cần một hơi thời gian. Cung Hiền mới mở mắt ra, đập vào mi mắt đúng là Tưởng Tứ Hải lăng không nhảy lên thật cao đầu lâu. Cái kia sợi bị Tưởng Tứ Hải cuối cùng bắn ra bạch quang, bị một con lăng không hiển hiện bàn tay lớn bắt lấy. Nếu là hắn có Hứa Dịch giống nhau cảm giác lực, là có thể rõ ràng biết. Con kia hình dáng tướng mạo bất quá bình thường trắng nón bàn tay, bất quá nhẹ nhàng nháy mắt thời gian, một đạo hào quang liền cắt đi Tưởng Tứ Hải đầu lâu. Ta không cam lòng. Đầu lâu bay lên, Tưởng Tứ Hải miệng còn đang khép mở, phun ra nửa câu làm lòng người nát di ngôn. Bàn tay lớn xảy ra bất ngờ, rung động tất cả mọi người, hợp thành nhóm yêu thú, cũng đình chỉ công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên mọc lên một đôi nghiêng trường mi lông áo vải thanh niên xuất hiện ở trong sân. Khí chất hóa tan, ánh mắt giản dị tự nhiên, thiếu một cái bàn tay, cực kỳ dễ thấy. Liền gặp hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay, cái kia trắng nón bàn tay liền nghênh đón bên trái một tòa như núi đứng vững tấm bia to đánh tới. Bàn tay mới in lên tấm bia to, đạo đạo kim quang liền từ bàn tay tuôn ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia mấy trăm trượng tấm bia to nháy mắt sụp đổ. Lập tức, Toàn bộ biển cả giống như tổ lên cấp 10 phong bão. Đáng tiếc tòa đại trận này. Áo vải thanh niên hơi mang tiếc nuối thở dài một tiếng. Bàn tay lớn liên tục lắc lư. Mỗi một lần xuất trường, liền sẽ đánh nát một khối cấm hải cửu tuyệt bia. Thoáng qua, 9 tòa tấm bia to đều vỡ nát. Áo vải thanh niên nhẹ nhàng một chiêu. Con kia trắng nón bàn tay liền tự động nối liền tay đến. Tựa như cơ quan lắp ráp. Bái kiến tam thúc tổ cung hiền lăng không quỳ gối. Cái này đừng là cung gia ba tổ chém mất hạ thi cung vũ thường cung tiền bối Đàm Lập một mặt kinh sợ nói. Nghe qua cung tiền bối tại này hoang dã cảnh ngộ đạo. Làm sao từ đầu đến cuối vô duyên thấy tiên duyên. Hôm nay gặp mặt. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Nói xong trùng điệp quỳ gối. Đàm Lập dứt lời toàn trường đều kinh, đám người liền vội vàng hành lễ không tuyệt. Một chút chưa từng bước vào phản chân cảnh thổ dân. Càng là khóc ròng ròng. Trong miệng liền hô. Thượng tiên độ ta. Thượng tiên độ ta. Với bọn họ mà nói, vị này có thể chém mất hạ thi cung vũ thường, không thể nghi ngờ đã là người trong chốn thần tiên. Cung vũ thường khoát khoát tay. Ngừng lại huyên náo. Lại không để ý tới đám người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cung hiền. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cần ngươi dùng xong mẫu thân ngươi truyền cho ngươi cái này viên tin bài. Ngươi khi biết. Cái này viên tin bài nếu dùng. Ta thiếu ngươi người của mẫu thân tình liền còn xong. Cung hiền quỳ gối, sảng âm thanh đem một phen nhân quả nói ra. Theo hắn giảng thuật. Tự nhiên là hứa dịch âm hiểm xảo trá. Hại tại hắn. Hắn bất đắc dĩ phấn khởi phản kích. Lại rơi nhập hứa dịch người này gian cùng yêu thú cấu kết vòng phục kích bên trong. Xin tam thúc tổ vì ta rửa hận cung hiền trùng điệp quỳ gối, khấu ba gõ. Cung vũ thường nói. Như thế nào rửa hận cung hiền nhíu mày. Đàm Lập mấy người đều trái tim băng giá. Sợ vị này phát điên. Ghi hận đám người vừa mới bảo vệ tính mạng vì bên trên không chịu hạ lực lượng lớn nhất. Để cung vũ thường diệt mọi người. Mời tam thúc tổ đại triển thần uy. Diệt đi nơi đây bầy yêu thú. Lại truy kích hứa dịch. Nếu có thể bắt sống tốt nhất. Nếu không thể. Còn xin tam thúc tổ vì ta thu hồi này thủ lĩnh đạo tặc cấp. Cung hiền nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái này đáng chết hứa dịch hắn nỗ lực thực sự nhiều lắm. Cung vũ thường lắc đầu. Ngươi muốn hứa dịch tính mạng ta có thể giúp ngươi. Nhưng nơi đây yêu thú ta không thể giết. Vì cái gì cung hiền quả thực không thể tin vào tai của mình. Nơi đây hội tụ hơn ngàn tu sĩ, chiến đến thời khắc này đã có gần nửa số tang ở chỗ này. Cho dù là cung vũ thường thật không quan tâm những tu sĩ này chết sống. Nhưng nơi này mấy trăm yêu thú cấp 2. Thế nhưng là một bút khổng lồ tài nguyên a. Cung vũ thường chính mình chướng mắt, có thể ngươi lớn có thể đem yêu thú giết để hắn cung hiền đi lấy thú hạch a. Cung vũ thường nói bởi vì quy củ. Cái gì cung hiền quả thực muốn hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không nghe nhầm rồi.